Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc đã truyền khắp cả tòa hành sơn thành, cùng với âm thanh chấn động, còn có cuồn cuộn sóng nhiệt, tựa như một vòng mặt trời rơi xuống không trung, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Ngắn ngủi một lát, tuyết động trong thành hành sơn liền bắt đầu tan rã, thiên hỏa tam muội ấn. Trung Ly Loạn con ngươi co rụt lại, vội vàng phá cửa sổ, nhảy lên nóc từ lâu, rồi thấy cách đó không xa, trưởng giáo của mình đứng trống rỗng, quần áo phần phật. Sư phụ, ngài đây là... Trung Ly Loạn chần chừ, bước lại gần Phương Tam Vận. Đây là... cảnh báo. Không đợi hắn hỏi thăm, Phương Tam Vận đã lên tiếng. Áo quần hắn như lửa, mặt trầm như nước, đáy mắt hiện lên hàn quang. Sư đạo diễn võ đại hội là bị triều đình áp bách, lấy thế lực triều đình cộng thêm Độn Thiên Châu, ngũ đại đạo tông, cho dù là một nhà cũng không dám nói có thể chống cự. Tự nhiên tất cả phải liên hợp lại đối kháng. Cái đối kháng này, vì vậy mà năm đại thiên vận huyền binh có mạch lạc. Bất luận nhà nào của thiên vận huyền binh bị người dung chuyển, còn lại các nhà đều sẽ nhận được cảnh báo trước. Chỉ là Phương Tam Vận nhìn về phía Long Hổ Tự, lông mày cau chặt. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô đâu rồi? Huyền binh cảnh báo có người muốn đoạt đạo tông huyền binh. Thiên hỏa tam muội ấn bùng lên, trong nháy mắt đã làm kinh động đến toàn bộ đạo tông trưởng lão trong và ngoài hành sơn thành. Cả đám đại hòa thượng của Tâm Ý giáo cũng không ngừng rời khỏi sòng bạc, nhảy lên những chỗ cao, mắt nhìn xung quanh. Trong lòng Hồ Quần Sơn, khi Nhiếp Tiên Sơn đúc binh đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Huyền binh cảnh báo trong tông môn đại điện, Lâm Ứng Thiện đang cùng Long Tịch Tượng bàn bạc gì đó, khi cả hai cảm nhận được ánh sáng từ thiên hỏa tam muội ấn, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhà ai lại để huyền binh cảnh báo? Cả hai đều hoảng sợ, vội vàng hỏi Long Hổ Dưỡng Sinh Lô đâu. Ông, trong hành sơn thành, ánh lửa rực rỡ chiếu sáng cả một vùng, cách mấy trăm dặm người ta cũng có thể cảm nhận được ánh sáng chói mắt ấy. Tại Long Mạch Chủ Phong, trong tiểu viện, Lê Uyên đang đẩy thung công, đột nhiên nhận thấy sự khác lạ. Ánh lửa từ xa bốc lên, giống như một cự ấn xoay tròn, phát ra rung động dữ dội. Đây là thiên hỏa tam muội ấn. Lê Uyên giật mình, nhận ra ngay sự bất ổn, lập tức thay đổi Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Oanh! Cơ hồ ngay lập tức, từ trong không gian của trưởng bình, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô phát ra một ánh sáng chói lòa. Ánh sáng này cực kỳ rực rỡ, khiến Lê Uyên cảm thấy đau nhói nơi mắt, nước mắt lập tức trào ra. Cái quái gì vậy? Lê Uyên lùi lại một bước, dụi mắt. Trong lúc đó, Dưỡng Sinh Lô rung chuyển dữ dội, rồi biến thành hình long hổ, bay vút lên trời, xé gió tuyết và chọc thủng mây xanh. Ông, trong mây xanh, hình bóng long hổ lượn lờ chuyển động, rồi bỗng hóa thành một ngụm đan lô đỏ rực. Lò này chuyển động, tạo ra một sự rung động mạnh mẽ, trong lò dường như có hỏa diễm thiêu đốt. Đây là cảnh báo, Lê Uyên chợt nhận ra, liên hệ với linh lực của Dưỡng Sinh Lô. Bạch, ngay sau đó hai lão hòa thượng gào thét chạy đến. Nhiếp lão đạo bước nhanh hơn, dù có chậm một nhịp. Cái này, Lê Uyên trong lòng run lên, lần đầu tiên thấy ba người có sắc mặt khó coi như vậy. Thôi động Dưỡng Sinh Lô, Long Ứng Thiện vẫn chưa đến nơi, nhưng thanh âm đã vang vọng. Lê Uyên phản ứng rất nhanh, ngay lập tức niệm động. Dưỡng Sinh Lô rung lên dữ dội, ánh lửa rực rỡ khuếch tán, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một mảnh quang ảnh khổng lồ, phủ kín dãy núi phía trên và mây xanh phía dưới. Khung. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm rít chói tai vang lên từ trong màn sáng, văng vẳng khắp dãy núi và thành trì. Tiếng kiếm như rồng khuấy động bầu trời. Ngay lập tức, một dãy kiếm quang trùng điệp như dòng sông lớn xuất hiện. Cùng lúc, một linh tướng với nàn đôi mắt khắp nhãn đứng sừng sững trên mặt đất. Gió lạnh ngào thét thổi qua cỏ cây chập chờn, khí tức của hai đại thiên vận huyền binh tràn ngập hành sơn thành, lan tỏa khắp các quần sơn xung quanh, bầu không khí căng thẳng. Tiếng kiếm reo vang từ trong màn sáng truyền ra, liên tục không ngừng. Nhìn về phía đỉnh núi, nơi có màn sáng treo cao, xung quanh hành sơn thành lại hoàn toàn tĩnh lặng. Trong màn sáng, Thiên Nhãn Bồ Tát đứng sừng sững trên mặt đất, thần quang lượn lờ, áp chế mọi cơn gió tiết và tiếng kiếm vang dội. Một con sinh vật có hàng nghìn con mắt, bàn tay nắm chặt một thanh kiếm này màu đỏ thắm, trên đó ẩn hiện hình người. Giờ phút này, thanh kiếm đã bắt đầu rạn nứt, nhẹ rung lên như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cả quần sơn quanh đó đều bị bao phủ trong kiếm minh, tất cả đều xuất phát từ đó. Thiên Nhãn, kiếm linh chủ. Từ nơi xa, ở Bách Thú Sơn, một con hắc dao dài gần 100 mét từ trong đầm nước vươn lên, đầu rồng của nó đâm ra. Hổ con ngẩng đầu nhìn, nhận thấy màn sáng của Thiên Nhãn Bồ Tát cùng thanh kiếm màu đỏ chói trong tay Thiên Nhãn Bồ Tát gần như vỡ vụn. Con hắc dao biết này rằng đó không phải là kiếm bình thường, mà là kiếm linh chủ, một trong 9 đại pháp chủ. Bọn này lão quái vẫn thích dùng số lượng ít chống lại số lượng nhiều. Vệ Thiên Tộ tiểu tử này cũng không tệ lắm, có thể đánh hai người, còn có thể đánh cho một kẻ tàn phế, cũng không phải quá làm nhục Trường Hồng kiếm phái. Lão đầu tử nói, giọng vang lên bên tai không quá chú ý đến hai pháp chủ này, ánh mắt lại rơi vào Thiên Nhãn Bồ Tát linh tướng nơi ngực. Một thanh thần kiếm màu vàng óng xuyên thẳng qua ngực linh tướng, máu tím đen chảy ra phủ lên thanh thần kiếm một lớp màu đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ vô số ký hiệu minh văn như dòng nước chảy xuôi đối kháng với máu tím. Trường Hồng biết khí kiếm, Tần Sư Tiên cũng nhìn thấy thanh thần kiếm cắm vào linh tướng, hắn muốn đoạt Trường Hồng kiếm. Lạ thật, lão đầu tử nhíu mày, không ngờ có kẻ dám mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên hắn lại có chút nghi ngờ về việc muốn chiếm đoạt Thiên Vạn Huyền Binh. Huyền binh có linh khí, nếu không phải là chủ nhân của huyền binh, rất khó để nhận được sự đồng ý của huyền binh, dù trước đây từng là chủ nhân của nó. Tà thần giáo có nghi thức có thể cưỡng chế trấn áp Thiên Vạn Huyền Binh, nhưng cái giá phải trả lại cực kỳ lớn. Cổ quái, Thiên Nhãn Bồ Tát, kiếm linh chủ. A, Bồ Tát hàng thế, Bồ Tát hàng thế. Vài giây yên lặng trôi qua. Ngay sau đó, từ khắp các dãy núi, đặc biệt là từ trong Hành Sơn Thành, mọi người bắt đầu xôn xao loạn xạ, như thể một cơn sóng ầm ầm lan ra. Trong đám thần linh, Thiên Nhãn Bồ Tát là vị có hương hỏa thịnh vượng nhất, trong thành Hành Sơn không thiếu tín đồ tín ngưỡng của họ. Trong khoảnh khắc đó, linh tướng Bồ Tát đã xuất hiện, không ít tín đồ vội vàng quỳ xuống lễ bái. Ở xa, tại Long Môn Chủ Phong, Lê Uyên cảm nhận được mùi hương hỏa nồng đậm. Lão quái này, Tiền Vệ Thiên Tộ, nhìn vào màn sáng bên trong, Lê Uyên cảm thấy lạnh người. Lão giả bị xuyên lồng ngực, thân thể bị đóng đinh lên vách núi đá, chính là Trường Hồng kiếm phái chi chủ, một trong các đại tông sư của Thần Bảo. Hắn cầm trong tay Trường Hồng nhất khí kiếm, dù kiếm không nhận chủ, nhưng vẫn là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Một người như vậy lại chết ngay tại chỗ, bị người của Thiên Vận Huyền Binh chiếm đoạt, một chi chủ cứ như vậy mà chết đi. Kiếm chủ. Tại Hành Sơn Thành, tiếng giống thê lương và giận dữ vang lên liên tiếp. Tạ Đồng Trì, Triệu Niết Phong, Bùi Cửu cùng các trưởng lão chân truyền của Trường Hồng kiếm phái đều từ ngây ra như phọng đến chấn động và sợ hãi. Kiếm chủ làm sao lại như vậy? Không thể nào. Tạ Đồng Chi nhảy lên chỗ cao, ngơ ngác nhìn lão giả bị đóng đinh trên vách núi đá, thân thể rung động, kiếm minh tranh đấu. Một đám đệ tử Trường Hồng kiếm phái đều kinh hô, mặt mũi tràn đầy bi thương và sợ hãi. Thiên Nhãn, kiếm linh. Trên bầu trời, Phương Tam Vận đưa tay thu hồi Thiên Hỏa Tam Muội Ấn, cuồn cuộn sóng nhiệt lập tức tiêu tán. Hắn cất bước mà đi, thân hình giống như Trường Hồng đi dọc theo dãy núi Long Hổ. Trong Hành Sơn Thành, từng đạo bóng người xuất hiện theo sát phía sau hắn. Tạ Đồng Chi và những người khác kinh hãi muốn tuyệt, nhưng cũng nheo nheo đi theo. Vệ Thiên Tộ chết rồi. Trong tiểu viện, Lòng Ứng Thiện nắm chặt Trường Mi, màn mũi trầm tĩnh như nước. Lòng Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn cũng trầm mặc, ánh mắt u lãnh. Long Hổ Tự và Trường Hồng kiếm phái có ân oán kéo dài đến ngàn năm, luôn có những va chạm không ngừng, nhưng việc Vệ Thiên Tộ bị phục sát như vậy vẫn khiến bọn họ bị chấn động trong lòng. Hôm nay là Vệ Thiên Tộ, ngày mai có thể là bọn họ. Vệ Thiên Tộ vô cớ nhổ miếu thờ của ta, đồ tín chúng của ta, hôm nay bản tọa ứng tín chúng chỉ khẩn cầu tru sát lão này tại đây. Trong màn sáng, Thiên Nhãn Bồ Tát linh tướng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại một đạo thanh âm quanh quẩn. Ba, màn sáng lập tức tiêu tán. Lê Uyên thu hồi Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, không cho lão gia hoài có cơ hội thu hoạch hương hỏa. Những lão quái vật này, Lê Uyên trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Một chi chủ nói chết là chết như vậy khiến hắn cảm thấy bất an đến cực điểm. Nếu như chính hắn bị để mắt tới Long Hồ Tự trong đại điện của tông môn, lần này ngũ đại đạo tông thật sự hội tụ, các trưởng lão của Thanh Long và Trường Hồng kiếm phái đều có mặt, khắp nơi ồn ào náo loạn. Trong một mảnh cãi vã, Lê Uyên biết giữa ngũ đại đạo tông có minh ước, đại ý là nếu một đạo tông bị triều đình công phá sơn môn, cướp đoạt Thiên Vận Huyền Binh, thì bốn nhà còn lại, Tâm Ý Giáo và cả các châu tông, sẽ ngay lập tức chia thành các nhóm nhỏ, sau đó tất cả sẽ cùng tề tụ ở thần đô để hợp sức tấn công. Vấn đề là ra tay không phải triều đình mà là tà thần giáo pháp chủ. Tà thần giáo vốn là triều đình sắc phong thần, Thiên Nhãn lão tặc phục sát kiếm chủ của ta, hẳn là theo ý triều đình. Tạ Đồng Chi mặt mũi đầy bi thương và sợ hãi, hắn cảm thấy đau nhức, nhưng nói thẳng rằng hôm nay là ngày của Trường Hồng kiếm phái, ngày mai chưa chắc sẽ không phải của Long Hổ Tự, Nhất Khí Sơn Trang, ta muội động. Đối với lời nói này, có người đồng tình, có người phản đối, nhưng mấy vị đại tông sư chỉ nhíu mày, không bày tỏ thái độ gì. Minh ước, Lê Uyên đứng bên cạnh nghe, trong lòng cảm thấy cũng phải suy nghĩ thêm. Minh ước giữa ngũ đại đạo tông không phải là không tốt, nhưng hắn hoài nghi dù có thật một tông phái đạo tông bị diệt vong, các tông môn còn lại liệu có thực sự thực hiện minh ước hay không. Chia thành các nhóm nhỏ, tập trung lại ở thần đô, nói thì dễ, nhưng làm được lại không thể ngăn được lòng người phức tạp. Vệ kiếm chủ chết rồi, tà thần giáo hay triều đình gì cũng được, nhất định phải cho ta một lời công đạo. Long Ứng Thiện trầm giọng lên tiếng, đại điện lập tức im lặng hoàn toàn. Truyền thư, Nguyên Khánh chân nhân, Thiên Xà chân nhân lấy tốc độ nhanh nhất đến Long Hồ tự. Hắn nhìn về phía Nguyên Định đạo nhân là Thiên Ưng tử, hai người nghiêm nghị đáp ứng, cũng phải thông báo triều đình hỏi ý càn đế, ông ấy muốn như thế nào. Phương Tam Vận sắc mặt khó coi, hắn cũng chỉ một mình mang theo Thiên Hỏa Tam Muội ấn đến đây, như thật sự bị tà thần giáo pháp chủ phục kích, kết quả của hắn cũng chẳng chắc đã tốt hơn vậy thiên tổ, phải truyền thư đi đến các tông phái trên toàn thiên hạ. Đại Định Thiền Sư cũng lên tiếng, nhìn quanh mọi người trầm giọng nói, lão nạp sẽ phong tỏa tất cả đạo châu, phủ, quận huyện, tất cả miếu thờ, diệt trừ tất cả tà thần giáo đồ, tìm ra tổng đàn của chúng, có thể phong Long Ứng Thiện, Long Tịch Tượng, Phương Tam Vận liếc nhau đều không thể phản đối. Trong đại điện, không khí lập tức lại trở nên tĩnh lặng. Lê Uyên cảm nhận được khí tức của cơn mưa bão sắp nổi lên. Một đạo chủ bị giết ở vùng hoang dã chắc chắn sẽ không có phản ứng. Nhưng rõ ràng trong lời nói của Đại Định Thiền Sư cũng có sự thận trọng. Ông chỉ nói phong tỏa miếu thờ, chứ không phải bình định. Sự khác biệt này rất lớn. Cuối cùng, những miếu thờ này là do triều đình lập ra. Còn nếu tìm kiếm tà thần giáo tổng đàn, nếu có thể tìm ra và lục soát, tà thần giáo đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Cũng không thể kéo dài đến hôm nay. Nhưng dù thế nào, mõ sắp đến rồi. Lê Uyên nghĩ đến linh âm lúc gặp khách từ thiên ngoại, đại tế bát phương miếu, trong lòng đã cảm thấy có chút bồn chồn. Hắn chỉ muốn yên tĩnh rèn sát luyện công, nhưng là Long Hồ tự chân truyền, đại là môn đạo tử, nếu thật sự phải chiến đấu, hắn e là không thể tránh khỏi. Đạo gia có lẽ sẽ phải ra chiến trường. Nhìn thấy những trưởng lão đạo tông chân truyền kích động, Lê Uyên cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn không khỏi nhớ lại linh âm lúc gặp. Trích đại đỉnh, tà thần giáo cũng không thiếu hương hỏa. Cuộc thảo luận trong đại điện kéo dài đến tận trạng vạn, cuối cùng mới kết thúc. Một đám đạo tông trưởng lão chân truyền mỗi người đi một hướng, hoặc truyền thuyết, hoặc trực tiếp lên đường rời đi. Lê Uyên vẫn tiếp tục lắng nghe cho đến cuối cùng, hắn bị Long đạo chủ giữ lại lần nữa đến bái kiến Đại Định Thiền Sư cùng vị Tam Muội động chủ Phương Tam Vận. Long Ứng Thiện bấm tay một cái, Lê Uyên lập tức nhận ra ánh mắt của Long đạo chủ, cảm thấy có gì đó thay đổi, liền buông dưỡng sinh lô xuống. Tiếp theo, một màn sáng lang láng hiện lên, chính là cảnh tượng trên đỉnh núi vào ban ngày. Rầm, một tiếng vang lên, mấy vị đại tông sư và Nhiếp lão đạo đều đứng dậy, tiến đến vây quanh màn sáng, vẻ mặt nghiêm túc quan sát. Đây là Đan Sơn Châu, tám mạch núi. Hương hỏa khí tức bốc lên, Thiên Nhãn pháp chủ đã chuẩn bị mai phục, cũng đã làm xong nghi thức. Còn hai kẻ kia là ai? Gân, Cốt Kim Cương, Hình Kiếm Huyết Long, Kiếm Linh chủ từng là chủ trường Hồng Kiếm. Nếu có hắn kiềm chế trường Hồng Nhất khí kiếm, vậy thiên tổ chỉ có thể dùng kiếm pháp của chính mình để chống lại hai người này. Kiếm này tên điên, đánh không lại cũng không lùi, chết cũng không oan. Một đám lão gia hỏa, mỗi người nói một câu, chỉ cần nhìn vào một màn này là có thể hình dung ra trận chiến sắp tới. Vệ thiên tổ hành tẩu giang hồ, người ở đâu cũng không thể gạt được tai mắt của tà thần giáo. Vì vậy, Thiên Nhãn đã chuẩn bị mai phục, thêm vào đó có Kiếm Linh chủ bên cạnh, cuối cùng hắn sẽ bị tru sát. Lòng Ứng Thiện vuốt trường mi, mấy người còn lại sắc mặt cũng ngưng lại một chút. Chuyện từ chiến không lui này sẽ không xảy ra với bọn họ, cho dù họ có xuất hành, họ cũng sẽ không để ai biết, tránh bị kẻ khác phát hiện và mai phục. Võ công cao cường thì phải hành xử khiêm tốn. Lê Uyên thì thầm, nhận thấy đây là một bài học quá rõ ràng, hắn không thể không ghi nhớ, Thiền Nhãn lão quỷ vẫn chưa hồi phục hẳn, mà lại liều mạng muốn giết vệ thiên tổ, chắc chắn có nguyên nhân khác. Phương Tam Vận cau mày nói, Phương Mộ nghi ngờ việc này có liên quan đến việc trước kia bọn họ cử Huyết và Cốt Kim Cương đến Long Hồ Tự. Ừm, Long Tịch Tượng nhíu mày. Vạn Trục Lưu dùng tất cả quần hùng để mài đao, một thân đao ý, ngay cả tà thần giáo những lão quái cũng không thể loại bỏ hết. Phương Tam Vận nhìn Lê Uyên, sắc mặt trầm ngưng. Có thể để Vạn Trục Lưu và tà thần giáo cùng nhau thử dò xét, chỉ có Tần Vận tiền bối một mình. Phương Huynh ý muốn nói, Thiên Nhãn lão quỷ muốn làm gì đó, lại lo lắng Tần Vận tiền bối không thể hoàn toàn xử lý được, cho nên mới phải người đến Long Hồ tự thăm dò. Lòng Ứng Thiện tự nhiên hiểu ý của hắn, tà thần giáo muốn làm gì đại sự. Trong điện, mọi người đều có sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Nhãn Bồ Tát là một trong chín đại pháp chủ đứng đầu, có thể khiến hắn mặc kệ thương thế, bất chấp việc đắc tội với ngũ đại đạo tông, tất cả đều vì muốn thực hiện một kế hoạch lớn. Trong đại điện, mấy vị đại tông sư vẫn đang thảo luận. Lê Uyên cầm quà gạo, cảm thấy mình cũng đang suy nghĩ. Hai đại pháp chủ đã có thể chôn vùi một chi chủ, vậy chín đại pháp chủ, thêm vào đó là những nhân vật như Pháp Âm Đồng Tử, máu, thịt, gân, xương bốn kim cương, tâm can, tỷ phổi, thận, ngũ đại giả lam thần. Thế lực của tà thần giáo quả thật đáng sợ hơn cả triều đình và ngũ đại đạo tông. Tuy nhiên, hắn biết rằng tà thần giáo đã tồn tại hơn 1.000 năm, thậm chí còn lâu hơn, nhưng suốt thời gian đó vẫn bị áp chế, luôn bị đè nén như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, cho đến khi Phương Tam Vận và Đại Định Thiền Sư cùng các người khác đi khỏi, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi cho rằng tà thần giáo là gì? Khi nghe Lê Uyên hỏi, Long Ứng Thiện liền hỏi lại, cái này, đừng có mà nói mơ. Long Tịch tự nhíu mày cắt ngang, Nhiếp Tiên Sơn cũng hơi cảm thấy bất mãn. Hai người họ đều căm ghét cách nói chuyện của lão gia hỏa này đến tận xương tủy. Khụ, Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Tà thần giáo, các pháp chủ, đồng tử, kim cương, thượng sư cũng vậy. Nếu xét về căn bản, thì tất cả đều là người. Nhiếp Tiên Sơn lên tiếng giải thích, tà thần giáo lập giáo căn bản là bái thần pháp. Pháp này có khả năng duy trì thọ trường sinh, có thể hấp thu hương hỏa để bảo vệ thần hồn. Cho nên suốt mấy ngàn năm qua, không thiếu những tuyệt đỉnh cao thủ tham gia vào đó, tích lũy qua nhiều năm, họ có được số lượng thần linh như ngày hôm nay. Lê Uyên gật đầu, thể hiện rằng hắn đã hiểu. Các cao thủ của tà thần giáo, phần lớn là người đến từ những nơi khác, như Xích Diễn Long Vương, những kẻ phản bội, suốt mấy ngàn năm qua đã xuất hiện khắp nơi. Ngươi hỏi, với nhiều ma thần như vậy, tà thần giáo hẳn phải có thế lực cực mạnh, sao lại bị chúng ta và triều đình kiềm chế, áp chế? Khi thấy Lê Uyên gật đầu, Nhiếp Tiên Sơn cũng không giấu giếm, không khác gì, hương hỏa thôi. Hương hỏa, Lê Uyên cảm thấy có chút bất ngờ, ngược lại sinh tử sao có thể đơn giản như vậy. Nhiếp Tiên Sơn cười lạnh, nghi thức, duyên thọ, duy trì sự tồn tại của bản thân, thậm chí là sự hiện diện tại thế gian, tất cả đều cần hương hỏa, lượng lớn hương hoàng hỏa. Long Tịch Tượng bổ sung thêm, nếu bị giới hạn hương hỏa, tà thần giáo có mấy trăm ma thần, tuyệt đại đa số đều phải ngủ say trong tình trạng không sinh không tử. Chỉ có một vài người có thể cất bước ra ngoài, đếm trên đầu ngón tay. Không thể cất bước trong nhân thế, nhưng lại cần hương hỏa để duy trì sự tồn tại. Đây chính là lý do vì sao triều đình có thể kiềm chế tà thần giáo, khó trách. Lê Uyên cảm thấy đã hiểu rõ phần nào. Hắn nghĩ ngợi một lúc, có vẻ như những ma thần có thể cất bước ngoài kia, đi đi lại lại chỉ vài người. Ma thần có mấy trăm, thực ra chỉ có thể dùng người giải rác mà thôi. Long Ứng Thiện bình tĩnh lên tiếng, Thiên Nhãn lão quỷ tự xưng là pháp chủ, nhưng suốt ngàn năm qua, mỗi lần chém giết, hắn đều phải tự mình ra trận. Sách, nghĩ như vậy có vẻ có chút không hợp lý. Lê Uyên cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu không có triều đình, tà thần nhiều đến đâu cũng không có gì đáng ngại. Phong tỏa miếu thờ, không cần ra tay, tự nó sẽ chết đói. Long Tịch Tượng ngồi xuống, thuận tay cầm quả gạm trên bàn. Tà thần giáo nếu thật sự lớn mạnh như vậy, thì giờ này ẩn nấp dưới mặt đất, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra. Nhiếp Tiên Sơn đi vài bước thong thả, triều đình nuôi dưỡng tà thần, mà những tà thần này, đến một mức độ nào đó, cũng bị triều đình áp chế. Các hoàng triều diệt vong trước đây, đa phần đều có liên quan đến tà thần giáo. Tà thần giáo, dù mạnh hay yếu, Lê Uyên trong lòng nghĩ đến ý niệm này, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng cực kỳ đúng. Ngươi chỉ thấy tà thần giáo hay đại pháp chủ giết chết Vệ Thiên Tộ, nhưng trong hơn 1.000 năm, có tài liệu ghi lại rằng, 9 đại pháp chủ cùng ra tay chỉ có một lần duy nhất. Long Ứng Thiện vuốt trường mi, mặt không biểu cảm. Vệ Thiên Tộ chết rồi, triều đình chắc chắn phải có một sự bàn giao. Triều đình thực ra đang dưỡng thần, nhưng căn bản mà nói, những miếu thờ này đều nằm trong phạm vi thế lực của họ, có thể phong tỏa, nhưng muốn săn bằng thì cũng không phải không thể. Tuy nhiên trừ khi đến lúc bất đắc dĩ, mấy đại đạo tông sẽ không muốn đụng vào hương hỏa, vì nhiều năm trước đây, vì hương hỏa mà đạo tông và triều đình đã mấy lần đứng trên bờ vực chiến tranh, chưa chắc có sự bàn giao gì đâu. Long Tịch Tượng lại không mấy quan tâm, tên Thiên Nhãn lão quỷ kia là pháp chủ đứng đầu, các trừ mào thần đều phải nghe lệnh hắn, triều đình có thể đem hắn giao ra sao? Vậy thì đánh đi. Nhiếp Tiên Sơn giọng nói vô cùng quyết liệt, việc đúc binh không thuận, chuyện vặt vãnh không ngừng, trong lòng hắn đầy tức giận. Nói thì dễ, Long Ứng Thiện trừng mắt nhìn hắn một cái, triều đình không phải chỉ đơn giản là cái danh chủ chung, nó còn là đệ nhất thiên hạ đại tông môn, việc khai chiến, phần thắng lớn hay nhỏ chưa nói, dù thắng thì sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Huống hồ, các tông môn kia có muốn chiến hay không, cũng chưa biết. Tản đi đi. Nhiếp Tiên Sơn còn muốn nói gì đó, Long Ứng Thiện khoát tay ngừng lại, bắt đầu đuổi người, hắn cảm thấy cũng có chút phiền, đệ tử cáo lui. Lê Uyên cúi người chào từ biệt, Nhiếp Tiên Sơn và Long Tịch Tượng đều chắp tay, quay người rời đi. Ô, mấy người rời đi không lâu, Long Ứng Thiện thở dài một hơi, đột nhiên quay lại chắp tay về phía sau lưng. Trong thiên điện, hổ con bước đi từ từ, nàng đã chờ đợi hơn nửa ngày, nghe mấy lão già hòa này nói chuyện mãi. Ban đầu nàng cảm thấy hơi phiền, nhưng sau đó tâm trạng lại trở nên dễ chịu hơn nhiều. Không chỉ riêng nàng ở Trích Tinh Lâu có tính tình như vậy, ngũ đại đạo tông cũng không khá hơn chút nào. Để Tân Lâu chủ cười, Long Ứng Thiện chào hỏi nàng rồi ngồi xuống. Ân, ngồi đi, đánh, tính ta một người. Tần Sư Tiên nhanh nhẹn và linh hoạt, dù là đối với triều đình hay tà thần giáo, nàng đều có thể đối phó một cách dễ dàng. Nàng đã giết không biết bao nhiêu tông sư của triều đình, cũng từng giết không ít thủ lĩnh của tà thần giáo. Đa tạ Tần Lâu chủ. Hai sư đệ kia đã sợ hãi, người này càng có quyền lực hơn. Long Ứng Thiện suýt nữa đã nhíu mày, lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi. Tần lâu chủ, xin hỏi lệ tổ hiện giờ còn khỏe mạnh không? Tần sư tiên liếc mắt nhìn hắn, còn sống sao? Cũng không. Thế à, lâu chủ xin nén bi thương. Long Ứng Thiện cũng không thể nhận ra cảm xúc gì qua gương mặt của lão hổ, nhưng lời đáp của nàng quá dứt khoát, nhìn như lời nói dối. Tần Vận còn sống sao? Một người chủ đạo bị phục sát nơi hoang dã, bị đóng đinh trên vách núi đá. Ngũ đại đạo tông không có chút gì đáng để nói, thực sự khiến Tần Mộ thất vọng. Tần sư tiên lắc đầu, không để tâm đến điều đó. Nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời làm nhảm của đám lão già này, chỉ thấy lòng mình có chút xúc động. Trong truyền thuyết, những người vung tay lên, thiên hạ theo đó mà phục. Chẳng biết cuối cùng họ đã làm như thế nào. Long Ứng Thiện chắp tay đưa tiễn, cảm thấy buồn cười. Vị này so với lần trước đã tiến bộ nhiều, giờ đã biết dùng lời lẽ khích tướng. Như Tần Vận không chết, trong lòng Long Ứng Thiện thoáng nghĩ, tâm tư cũng linh hoạt hơn. Nếu như vậy, rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Đây là việc chống lại chín đại pháp chủ, Vạn Trục Lưu, Mộ Ưng Tinh và những kẻ như họ sinh tử chiến trong đế đô, giết những hung nhân tuyệt thế. Sau một trận chiến, thiên hạ có thể bình yên trong 50 năm. Nếu như có thể cho hắn một lần nữa. Này không đi gặp Long Ứng Thiện sao? Trong bóng đêm, hổ con bước đi chậm rãi, cảm thấy nên hỏi. Chưa đến lúc, lão đầu tử vẫn đang suy nghĩ gì đó, nghe vậy mới trả lời một câu ngắn gọn. Chưa đến lúc, Tần sư tiên nhíu mày. Những lão quái của tà thần giáo sao còn dọa được Long Ứng Thiện? Tiểu hòa thượng này tuy võ công tạm ổn, nhưng dù sao vẫn chưa mạnh bằng Vệ Thiên Tộ. Lão đầu tử nhìn về phía đại điện của Long Hổ Tự, ánh mắt thoáng yếu đuối. Chưa chắc hắn đã yếu hơn Vệ Thiên Tộ nhiều. Tần sư tiên có chút không phục, nàng cảm thấy trong lời của lão đầu tử vẫn chưa thấy đủ sự đánh giá cao đối với Long Ứng Thiện. Ngươi khinh thường hắn. Lão đầu tử thở dài, nàng ngoài việc có thiên phú võ công, thực ra không có cách nào so sánh với Long Ứng Thiện. Ừm á. Tần sư tiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ngũ đại đạo tông thế hệ này chỉ có hai người thực sự có thể chịu đựng được. Nguyên Khánh là một, Long Ứng Thiện là người thứ hai. Lão đầu tử dừng lại một chút. Còn Long Tịch Tượng hình như cũng đã hoàn thành. Thật vậy sao? Tần sư tiên nửa tin nửa ngờ. Nàng không hiểu tại sao hai lão hòa thượng này ngoài vẻ vô sỉ ra còn có điều gì đặc biệt. Chờ một chút, lão đầu tử không nói thêm nữa, khiến Tần sư tiên có chút bực bội. Ngài còn muốn chờ gì? Không vội. Lão đầu tử cười cười, chờ hắn cầu ta. Ân, đánh giá cũng không lâu đâu. Ừm, Tần sư tiên cảm thấy khó hiểu. Tà thần giáo đâu có thể khiến người sợ hãi, ai có thể bị hù dọa được? Vạn Trục Lưu, nàng thăm dò hỏi. Lão đầu tử không trả lời. Tại Đan Sơn Châu, Bát Mạch Sơn, hô, gió lốc gào thét thổi mấy chục dặm, cát bay đá chạy, cảnh vật giống như thành trì vĩ đại, độn thiên châu vắt ngang bầu trời, âm ảnh lớn lao phủ xuống, bao trùm cả một dãy núi. Vạn Trục Lưu đang bay trong không trung, hắn nhìn về phía mặt đất, giống như một phế tích, ánh mắt rơi vào vách núi đá, kiếm khí đã san phẳng đỉnh núi gần đó, khiến cả khu vực xung quanh bị loạn. Lão giả bị đóng đinh trên vách núi, kỳ lạ thay, không có một giọt máu. Vệ Thiên Tộ cứ thế mà chết sao? Vương Tận chậm rãi đến gần, nhìn xung quanh, sắc mặt không vui. Cái mùi hương hỏa nồng nặc này, lão quỷ này rốt cuộc đã hao phí bao nhiêu hương hỏa vậy? Vệ Thiên Tộ vẫn còn chút tài nghệ, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Vạn Trục Lưu nhíu mày, cảm nhận tinh thần hòa hợp với thiên địa. Trong lúc lơ đáng, hắn như thể thấy được một trận chiến lớn đã xảy ra ở nơi đây. Với nhiều hương hỏa như vậy, chỉ để giết Vệ Thiên Tộ sao? Vạn Trục Lưu cũng nhíu mày. Cả độn thiên châu bay nửa năm rồi, hỗn trướng, hỗn trướng. Hắn chỉ nhíu mày, nhưng Vương Tận không nhịn được mà mắng. Lần này trở về kinh, nhất định phải thượng bằng với bệ hạ, các giả bọn lão quỷ dùng hương hỏa này. Vạn Trục Lưu không lên tiếng, vẫn đang cảm nhận sự xung đột giữa hai tà thần. Vương Tận phát tiết một trận, rồi lại cảm thấy kỳ lạ. Hắn tại sao lại muốn giết Vệ Thiên Tộ? Vì trường hồng nhất khí kiếm sao? Lượng hương hỏa khổng lồ, kiếm linh bị trọng thương, tự thân càng thêm tổn thương, tất cả chỉ vì một ngụm khó mà trấn áp lâu, không thể nhận chủ thiên vận huyền binh sao? Huyền binh không nhận người chết, đây là điều mà giang hồ công nhận. Ứng có mục đích riêng, Vạn Trục Lưu cảm nhận được điều gì đó, vung tay áo, lấy ra đại nhật xám thiên kính. Một đoàn ánh sáng phát ra, quang ảnh sinh ra theo đó. Bệ hạ, hai người chắp tay chào. Trục Lưu, Phùng thống lĩnh. Trong gương đồng, âm thanh của Càn Đế truyền đến. Vệ Thiên Tộ đã chết sao? Hô, gió lạnh thổi qua vách núi, thân thể Vệ Thiên Tộ chấn động, rồi hóa thành bụi mịn, rì rào rơi xuống. Chết rồi, Vạn Trục Lưu trả lời, hỗn trướng. Càn Đế nổi giận, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Trục Lưu, bắt hắn đưa đến gặp ta. Vạn Trục Lưu nhíu mày, qua gương đồng, hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Càn Đế. Bệ hạ bất giận. Phương Tận cảm thấy nghi ngờ. Tà thần giáo và ngũ đại đạo tông giữa họ xảy ra va chạm ma sát. Dù bên nào bị thiệt thòi, triều đình luôn là kẻ thắng lớn. Bệ hạ hẳn phải vui mừng vì kết quả này mới phải. Làm sao lại tức giận? Hắn cảm thấy nghi vấn, nhưng cũng vội vàng khom người ngăn lại. Bệ hạ nghĩ lại, chó cắn chó, chủ nhà đương nhiên muốn sống sót, chết mặc kệ. Lão quỷ này trong lòng có mưu đồ. Cương đồng kia, cản đế cơn giận vẫn chưa nguôi. Quả nhiên nghi ngờ, lão quỷ này thông đồng với người từ thiên ngoại, cướp trường hồng nhất khí kiếm, có lẽ đang chuẩn bị. Đại tế, lão quỷ này muốn làm đại tế. Vạn Trục Lưu ánh mắt chợt trầm xuống. Đại tế Bát Phương Miếu là chuyện mà cản đế đã quyết định vào cuối năm trước, với khách đến từ thiên ngoại, tự xưng là Hoàng Long Tử. Mà đại tế này cần người từ thiên ngoại chủ trì. Trong chiều có gian, Vương Tận sắc mặt lạnh lẽo, lão quỷ kia làm sao biết được chuyện đại tế, tạm thời không nói, hắn thông đồng với người từ thiên ngoại, muốn tham gia đại tế, cũng không thể cho phép. Càn đế thanh âm rất lạnh, cầm hắn lại, đến thần đô gặp ta, vi thần tuần mệnh. Vạn Trục Lưu khom người đáp ứng. Đại nhật giám thiên kính ánh sáng tắt dần, Vương Tận vẫn nhíu mày, vương gia, việc này có phải cần suy nghĩ lại hay không? Cùng với ngũ đại đạo tông, tà thần giáo cũng chỉ là trên danh nghĩa, phục tùng triều đình mà thôi. Tà thần giáo, khi Mao Thần còn sống, không khỏi vang danh thiên hạ, mà sau khi hắn chết, vẫn cực kỳ kiêu ngạo và hung tàn, khó mà điều khiển, càng chưa từng thực sự thần phục. Muốn bắt lão quỷ kia, bệ hạ có chỉ, vi thần tự nhiên tuân theo. Vạn Trục Lưu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Vương Tận trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu xác nhận. Đi thôi, Vạn Trục Lưu vung tay áo, đã mất tại Độn Thiên Châu, Vương Tận bước nhanh đuổi theo, thúc đẩy thuyền lớn phá không, mà đi. Ồ, trong núi có gió lạnh thổi qua, từng mảnh lá khô và tuyết đọng rơi xuống đất. Trong không gian âm u, có người chậm rãi bước ra. Đó là một khuôn mặt tuấn lãng của người trung niên, tóc mai hai bên hơi bạc, khuôn mặt tươi tắn, sát kiếm bên hông chỉ có vậy. Hắn bước chậm dưới vách núi, đưa tay nắm lấy một thành xương cát. Từ biệt 30 năm, anh ở gặp lại đã là sinh tử hai đường. Vệ huynh đi chậm, lại đợi lão phu đưa người xuống cùng ngươi. Đầu ngón tay chạm vào xương cát bị gió thổi tán đi. Nguyên Thánh đạo nhân chậm rãi ngậm đầu, ẩn hiện một dấu vết nhạt của Độn Thiên Châu đã rời xa. Vạn Trục Lưu, Thiền Nhãn Pháp Chủ, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm, cảm ứng một chút, rồi nhún người nhảy lên. Kiếm quang như nước thủy triều kéo hắn vào trong, tiếp theo sát đã biến mất vào trong rừng núi, tốc độ cực kỳ nhanh. Hàng Long đạo và Yên Sơn đạo giao nhau nơi đây, một tòa thành kéo dài hàng vạn dặm, khí mù mịt phủ kín dãy núi. Đây là tổng đàn của tà thần giáo. Trong đại điện, Nghiêm Thiên Hùng nằm nghiêng trên ghế, ngón tay nhẹ chạm vào tay vị, vẻ mặt cau có. Ngũ đại đạo tông đã truyền thư khắp thiên hạ, các đạo châu phủ, thậm chí cả quận huyện, các chùa miếu có 8 thành trở lên đều bị phong tỏa. Miếu Thiên Nhãn Bồ Tát ở Vân Mộng Đạo đã bị san phẳng, phái Trường Hồng Kiếm điên cuồng vây giết các phân đường của giáo ta. Mấy vị đà chủ bị giết, Nguyên Khánh đạo nhân đã xuất hiện tại Vân Mộng Đạo. Một lão giả mặt đen trầm giọng báo cáo. Xích Diễn Long Vương tĩnh tọa một bên, ánh mắt lướt qua những pháp vương và hai vị đại trưởng lão, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm trọng như nước. Lão, pháp chủ tại sao lại muốn giết Vệ Thiên Tộ? Tượng Vương, người có làn da trắng và thân hình cao lớn, sắc mặt rất khó coi, hắn trưởng quản phân đường Vân Mộng, giờ đây thuộc hạ của hắn bị giết rất nhiều, phân đà cũng bị phá hủy. Giáo chủ, lão quái kia trước khi động thủ, sao không thông báo cho ngươi? Một lão già thấp bé như đồng tử, tên là Quan Thạch, tà thần giáo tả trưởng lão, nhíu mày hỏi, chưa từng. Nghiêm Thiên Hùng sắc mặt trở nên trầm xuống, hắn cảm thấy tức giận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Chín đại pháp chủ, hắn ít nhiều cũng đã gặp qua, như Kiếm Linh chủ, Bạch Tí đạo nhân còn có thể giao lưu, nhưng Thiên Nhãn Bồ Tát này, hắn thật sự coi mình là thần sao? Hắn, Nghiêm Thiên Hùng bỗng giật mình trong lòng, cả đại điện đều cảm nhận được sự thay đổi. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài đại điện, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ quần sơn. Thiên Linh đâu? Bệ hạ có lệnh, bắt ngươi đi thần đô. Sang giác. Âm thanh vang lên như tiếng sấm. Trong quần sơn, một đám tà thần giáo đồ và cao thủ vội vã từ địa động đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc tàu lớn giống như thành trì khổng lồ bay lơ lửng trên không, trên đó là những lá cờ tinh kỳ như rừng. Hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ yết sĩ đứng sừng sững. Trên bung tàu, một người đàn ông trung niên tóc bạc đứng án đao, quan sát dãy núi, khí thế vô hình lan tỏa khắp không gian, mây dáng đẩy trời, trường khí giống như bị nhuộm đen, áp bức đến từng ngóc ngách. Vạn, Trấn Võ Vương, Độn Thiên Châu, Cấm Vệ Quân, Trấn Võ Vương, tiếng kinh hô vang lên khắp quần sơn, nhưng rất nhanh là im bặt. Đa số người vội vã quay về địa động, ẩn náu trong đó. Chỉ có Nghiêm Thiên Hùng và những người khác vẫn chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Vạn huynh, pháp chủ còn nằm bế quan, xin đợi một chút, Nghiêm Thiên Hùng đáp lại, đồng thời ra lệnh cho người dưới đi tìm kiếm. Lông mày hắn nhíu lại, trong giáo tổng đàn là nơi cực kỳ bí mật, người tên Vạn này đến một cách đường hoàng như vậy, không biết có phải muốn cho ngũ đại đạo tông chỉ đường không? Phía sau hắn, Nhiễm trưởng lão và pháp vương sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đều nghĩ tới điểm này. Vạn Trục Lưu không đáp lại, Độn Thiên Châu phát ra một tiếng kêu khẽ, từ từ di chuyển xuống phía dưới. Chỉ trong chốc lát, gió lốc từ dãy núi ập đến, cuốn theo cỏ cây, bùn cát và tuyết đọng bay tứ tung. Trần Võ Vương Ý muốn như thế nào? Một giọng hỏi vọng từ trong quần sơn. Từng làn hương hỏa như khói bếp dâng lên, hòa quyện vào nhau, biến thành những linh tướng cao lớn, giống như Bồ Tát linh tướng, với thiên nhãn sáng ngời. Hắn đứng sừng sững giữa dãy núi, tim cắm một thanh kim thần kiếm, sau lưng là sương mù trùng điệp, hình như có những linh tướng khác đang ẩn hiện. Bệ hạ có chỉ, bảo ngươi tiến cung yết kiến. Trên độn Thiên Châu, Vương Tận vẻ mặt như chuẩn bị chiến đấu, còn Vạn Trục lưu lại bình tĩnh, như chưa tỉnh hẳn, mở miệng nói, tiếp chỉ đi. Sóng âm vang lên như tiếng sấm, ánh sáng và khí tức của độn Thiên Châu chợt tắt ngấm, giống như biển mực đen bao phủ bầu trời, nhuộm đen cả đám mây. Có một thương long như xoay vòng trong đó, với phong thần thổi ra nuốt vào, tạo nên sức mạnh khủng khiếp. Phục Ma, Long Thần Tướng, trước đại điện, sắc mặt Nghiêm Thiên Hùng và các trưởng lão thay đổi, cảm nhận được sự quyết tâm của Vạn Trục Lưu. Nếu không tiếp chỉ, hắn sẽ ra tay ngay. Ít kiến, một giọng cười lạnh vọng từ trong dãy núi, là âm thanh của Cốt Kim Cương, vang lên rất lớn. Buồn cười, chúng ta và triều đình chẳng có mối quan hệ nào, làm sao có thể nói đến ít kiến. Sau thiên nhãn Bồ Tát linh tướng, các linh tướng khác bước ra, có những linh tướng với tứ chi không đầy đủ, có những linh tướng mọc chín đầu, có những linh tướng giống kiếm, giống thương long, thật to gan. Vương Tận tức giận đến mức mặt mày tím tái. Vạn Trục Lưu giơ tay ngừng lại, chỉ lạnh lùng nhìn thiên nhãn Bồ Tát linh tướng, thiên linh. Ngươi muốn kháng chỉ sao? Kháng chỉ sao? Linh tướng giống như núi nhìn thẳng vào độn Thiên Châu, bình thản đáp, hắn hiểu rõ tâm tư của Càn Đế. Càn Đế muốn đi đại tế, nhưng lại không thông báo cho ta. Nếu là vậy, ta tự mình đại tế, có liên quan gì đến hắn? Sang rắc, tiếng sấm vang lên, đất trời như chấn động. Trên độn Thiên Châu, thanh âm của thần đao khi ra khỏi vỏ vang lên khắp dãy núi. Chỉ một tiếng, cả dãy núi lập tức im bặt. Trước đại điện, không có ai ngoài Nghiêm Thiên Hùng và đa số hộ pháp trưởng lão. Họ nhanh chóng lùi lại, tránh xa, chậm. Nghiêm Thiên Hùng đau đầu không thôi, nhưng cũng không thể ngừng lại, đành lên tiếng ngăn cả. Vạn huynh, nghe ta một lời. Ánh mắt thiên nhãn Bồ Tát từ trong núi ra hội với Vạn Trục Lưu. Pháp chủ thương thế chưa khỏi hẳn, khó mà tự mình đến thần đô, nhưng mẹ hạ đã có chỉ. Nghiêm Thiên Hùng thở dài. Như vậy, không ngại điều hòa một chút, pháp chủ phân hóa linh thân để giáo trưởng lão tạm làm lư xá, đến thần đô diện thành thế nào? Bốn phía im lặng, không ai trả lời. Một lát sau, thiên nhãn Bồ Tát mới lên tiếng. Có thể. Vạn Trục Lưu nhìn về phía Nghiêm Thiên Hùng. Người làm lư xá, ít kiến bệ hạ. Nghiêm Thiên Hùng ra mặt co rút lại, nhưng hắn biết là không thể ngăn cản, đành không người đáp. Tự nhiên có thể, ngược lại là đánh a. Trong một nơi sâu trong núi, Nguyên Khánh đạo nhân ngồi xếp bằng trong không khí mờ mịt, nướng một con gấu. Nhờ có độn Thiên Châu dẫn đường, hắn tự nhiên tìm được nơi này. Lúc này, nhìn độn Thiên Châu đang bay xa, hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu không phải vì Nghiêm Thiên Hùng, thôi được, có thể tìm đến đây, cũng coi như là một thành quả không nhỏ. Chậm rãi ăn xong tay gấu, Nguyên Khánh đạo nhân đưa tay nhéo nhéo mặt, khuôn mặt hắn biến đổi, rất nhanh, đã hóa thành một người trung niên với sắc mặt đen thui. Giả sử có thể tìm đến bọn lão quỷ trong điện thờ. Xoa tay sau khi ăn xong, Nguyên Khánh đạo nhân híp mắt lại. Ta thần giáo những tên nào thần cực kỳ khó giải quyết, hoặc là miếu hoàng sẽ cắt đứt hương hỏa của hắn, hoặc là linh tướng vừa đi vừa nghiền sát, nhưng dù cách nào cũng cực kỳ phiền phức. Còn nếu tìm được điện thờ, đập nát nó chẳng nói gì đến sư phụ, đồng tử, pháp chủ, đều phải chịu số phận tan nát linh hồn. Cách thứ ba này tương đối đơn giản, điều kiện tiên quyết là phải tìm được. Cho dù không thể, cũng phải đoạt lại trường hồng nhất khí kiếm. Cảm thấy lạnh lùng, Nguyên Khánh đạo nhân đi vào sâu trong rừng. Trên đường hắn giết một tà thần giáo đường chủ, người này địa vị cực kỳ cao. Trong núi, do sự ảnh hưởng của độn Thiên Châu, đừng nói là trạm gác ngầm, ngay cả vọng gác cũng không có. Thật tiếc mệnh, trên đường gặp một đồ đệ tà thần giáo. Nguyên Khánh đạo nhân không thốt lên lời, hắn lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Lão tiểu tử này có vẻ giống với Long Ứng Thiện lão hòa thượng kia. Hách Liên đường chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Một lão giả với sắc mặt tái nhợt, không biết là bị dọa hay mất máu quá nhiều, chắp tay nói, tại hạ Âu Châu phân đường phó đường chủ, dư bán châu. Vệ Thiên Tộ bị giết, sự việc như cơn lốc lan truyền khắp thiên hạ. Trong chốc lát triều chính chấn động, giang hồ xôn xao, không biết bao nhiêu người bị chém giết, những âm mưu hung tàn liên tiếp nổi lên. Long Hồ tự bên trong cũng bắt đầu có chút cảm giác mưa gió nổi lên. Vệ Thiên Tộ bị giết ngày thứ hai, các đạo diễn võ đã bỏ dở, các nhà chân truyền và trường lão dù chưa đi, nhưng chỉ là đang chờ đợi quyết định cuối cùng của đạo tông. Hồ Long Môn chủ Phong trong tiểu viện, Lê Uyên lật một quyển sách rất mỏng, chỉ có 13 trang. Bản danh sách này liệt kê những người nổi tiếng đương thời, 12 vị lục địa thần tiền sống động. Vạn Trục Lưu đứng đầu, chiếm trọn 2 trang, 11 người còn lại không phân chia theo thứ tự. Ngũ đại đạo tông cùng thêm đại định thiền sư của Tâm Ý giáo, tổng cộng có 8 người. Tuy nhiên, độ tin cậy của danh sách này không cao. Đầu tiên, Long Tịch Tượng không có trong danh sách này, Thứ hai, hắn cũng không tin rằng triều đình chỉ có ba tôn đại tông sư như Vạn Trục Lưu, Ngô Ân Tinh và Tĩnh Bình Ti Chủ. Hô, khép lại thần bảng, Lê Uyên bình tĩnh, đứng dậy, đứng như cọc gỗ, Thận Long chỉ đài sửa, đã đến hồi kết thúc, căn cốt đã được cải thiện, Lê Uyên đã quen với việc luyện tập và di chuyển trong không gian. Anh thay đổi cách trưởng ngự một cách thuần thục, từ việc đẩy Long Hồ Đại Thung kết hợp với đại dược Long Hổ, rất nhanh, trong tiểu viện đã tràn ngập sương mù. Âm thanh gân cốt cọ sát giống như tiếng hổ gầm, long ngâm vang lên khắp cơ thể, tiến độ luyện tỳ rất nhanh. Lê Uyên cảm nhận rõ sự thay đổi của căn cốt, tâm trí anh như một tấm gương sáng, phản chiếu rõ ràng tất cả các thay đổi nhỏ. Trong mấy tháng qua, anh tập trung vào việc cải thiện căn cốt, nhưng việc luyện tỳ cũng không hề chậm lại. Trong cảm nhận của anh, xương khung đã nổi lên ánh xanh ngọc khi cọ sát nhẹ, phát ra âm thanh kim thạch. Điều này giống như trong các kinh điển đạo gia mà anh đã đọc trong kiếp trước nhắc đến, tiên cơ ngọc cốt. Đây chính là dấu hiệu của việc luyện tủy đã có thành tựu. Thận Long người tìm bên ngoài dị thú, gồm cả trăm loại linh thú đặc thù. So với thể chất xích huyết, thể chất Thận Long phức tạp hơn nhiều. Đây là thể chất đến từ các dị thú ở ngoài tinh không, bao gồm cả trăm loại linh hình, khác biệt rất lớn so với những thể chất trước đây anh từng sửa đổi. Thậm chí, con Thận Long này dường như không phải là Thận Long bình thường. Thận Long không phải rắn, thần tàng thuế bên trong, trải qua sinh tử chi biến, có thể hóa thiên, tinh chi long. Khi cảm nhận được sự chuyển động bên trong trường binh lục, Lê Uyên cảm thấy có một sự kỳ diệu trong lòng, con Thận Long này chắc chắn đang trải qua một sự biến hóa lớn. Sau khi tự điều chỉnh Thận Long chi đái, Lê Uyên hàng ngày dùng huyết dịch và chân khí để tề luyện. Dù chưa đạt đến cảnh giới nhân binh hợp nhất, nhưng sự tương hợp giữa anh và nó đã cực kỳ cao. Anh có thể chắc chắn rằng con Thận Long này vẫn còn sống, chắc hẳn không chỉ có trăm hình. Lê Uyên chợt nghĩ vậy, liền bắt đầu tăng tốc động tác, trong cơ thể truyền đến âm thanh gân cốt cọ sát càng lúc càng dày đặc, kịch liệt hơn. Rầm rầm, trong cơ thể, khí huyết và huyền kình chân khí dâng trào, cuộn xoáy khắp các tạng phủ và gân cốt. Trong mấy tháng qua, thiên nhất cửu luyện lại đột phá thêm một bước, đã đạt đến tầng ngũ luyện. Chân khí trong cơ thể anh, dù là về độ tinh khiết hay tổng lượng, đều đạt đến một mức độ cực cao, chắc hẳn lần này có thể mượn sự trợ giúp của căn cốt sửa đổi, luyện tùy đại thành. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Lê Uyên suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đảo cổ tay, nuốt vào viên hồ đan duy nhất mà anh có. Đây là linh đan phụ trợ tốt nhất cho việc luyện tủy, không có viên thứ hai. Gân rồng hồ cốt sòng, hồ hai đan là những linh đan rất nổi tiếng trong giang hồ, được coi là vua của các loại linh đan sống. Khi viên đan vào bụng, Lê Uyên cảm giác như có tiếng hổ gầm vang lên trong cơ thể, giống như một con hổ tinh đã bị anh nuốt vào trong bụng. Viên đan này quả thật mạnh mẽ. Lê Uyên chỉ cảm thấy trong bụng như có sóng gió cuộn trào, viên hồ đan dược lực mạnh mẽ như một con hổ, nhưng rất nhanh, anh đã dùng sức mạnh của mình để kiềm chế. Với lực độ và khả năng kiểm soát cơ thể của anh, dù có một con linh hồ trong bụng, anh cũng có thể dễ dàng trấn áp nó. Lê Uyên tiếp tục nghiền ép viên hồ đan, dược lực từ viên đan này dần dần lan tỏa, truyền đến từng tấc trên cơ thể. Viên hồ đan có tác dụng rõ rệt, nhắm trực tiếp vào toàn bộ xương cốt của hắn, tạch tạch tạch. Âm thanh ma sát từ gân cốt vang lên càng lúc càng lớn, khiến Lê Uyên cảm thấy một cơn đau nhức mạnh mẽ dâng lên khắp toàn thân. Sự lực mạnh mẽ như muốn nghiền nát xương cốt của hắn, tái tạo lại từ đầu. Đan tốt, Lê Uyên ánh mắt lóe sáng, điều chỉnh để áp chế tác dụng của viên hồ đan. Chỉ một thoáng sau, cơn đau tăng lên gấp 10 lần, dù hắn đã chuẩn bị tinh thần, cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. May mắn, Lê Đạo Gia là người có thể chịu đựng gian khổ, sau khi chịu đựng được cơn đau mãnh liệt. Một cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời chào dâng. Cảm giác như huyết nhục bị bóc ra, xương cốt dường như lộ ra ngoài, đối mặt với cơn rét đậm tuyết lớn, tất cả đều thông suốt. Nàng, một tiếng long ngâm vang lên, cơ thể Lê Uyên run lên, từng cơn tê dại từ khớp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương lan tỏa, nổ tung bên trong. Phù phù, một tiếng Lê Uyên ngã ngồi xuống đất. Ôm bụng dưới, kích thích các tạng phủ, tiếp tục nghiền ép hai viên đại đan, dược lực từ đó lan tỏa theo nó. Cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể, các khớp xương ma sát với nhau càng mạnh. Rất nhanh, Lê Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân mồ hôi ứa ra, giống như hơi nước bốc lên, phát ra tiếng ô ô. Cảm giác như huyết dịch trong cơ thể đang sôi lên. Xong rồi, Lê Uyên ngồi xếp bằng, thư giãn lỗ chân lông, để chúng từ từ khép kín. Cảm giác trong cơ thể nóng hổi, da rẻ cũng nhanh chóng chuyển sang đỏ đậm. Nhưng dưới lớp đỏ hồng đó, một ánh sáng xanh ngọc mờ mờ có thể nhìn thấy. Lê Uyên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình đang phát sáng, các tạng phủ rõ ràng hiện ra, ánh sáng từ xương cốt chiếu sáng cả cơ thể. Luyện tỳ đại thành, Lê Uyên tinh thần chấn động nhỏ. Với tác dụng của Long Hổ Đại Đan, dược lực của Hổ Đan đã hỗ trợ hắn vượt qua được khó khăn. Chỉ trong hơn 2 tháng, hắn đã hoàn thành luyện tỳ, tiến gần đến bước tiếp theo trong việc thay máu. Mặc dù quá trình này có phần khắc nghiệt, thiếu một chút hài hòa, nhưng hắn đã có thể bước vào cảnh giới mới. Hắn nhẹ nhàng giãn ra các gân cốt, cảm giác như mỗi động tác đều có thể phát ra một sức mạnh cường đại. Khung xương đã luyện thành, thân thể tăng cường rất nhiều, thể lực cũng mạnh mẽ hơn. Hắn đã kiên trì luyện võ trong nhiều năm, đặc biệt là môn vạn nhận linh long. Môn võ này dựa vào sự phát triển của thể phách. Khi thể phách tăng trưởng, sức mạnh cũng theo đó tăng lên. Lê Huyên cảm nhận rõ rệt thể phách của mình đã trở nên mạnh mẽ, dẻo dai hơn. Khung xương này chắc chắn có thể chịu được thượng phẩm hoặc cực phẩm danh khí trảm kích rồi. Lê Uyên mơ hồ đoán, nhưng cuối cùng hắn cũng biết mình không thể gọt bỏ huyết nhục để khung xương đối mặt với các loại danh khí trảm kích thượng phẩm hoặc cực phẩm. Tuy chưa thay máu, nhưng luyện tủy có lợi ích rất lớn. Khí huyết trong người hắn đã bắt đầu biến đổi, dù chất hay lượng đều tăng lên không ít. Hơn nữa, hắn nhận thấy trong cơ thể mình 15 viên huyệt khiếu hình như đã phát triển, có thể chứa đựng nhiều chân khí hơn. Ông, sau một lúc tiêu hóa, Lê Uyên động tâm niệm, trong linh quang lôi long băng tán, chỉ trong chốc lát đã biến thành một con rồng không chảo, thân hình kỳ quái như rắn, có chút giống rồng nhưng lại không phải. Đây chính là thận long. Trong lòng hắn vẫn còn quan tưởng trong cơ thể tự nhiên xảy ra biến hóa. Hắn đã sửa đổi hơn 100 loại linh hình, dù là Lê Uyên với 353 hình, vẫn cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ. Như hắn dự đoán, cơ thể thận long có thể sửa đổi tất cả các linh thú hình dáng, khác với các linh hình hiện tại, nhưng không ảnh hưởng đến căn cốt. Thận long này từng có 130 hình, so với dự đoán thêm 30 hình. Lê Uyên cảm thấy hài lòng. Đến đây, con đường ngàn hình, hắn đã đi được gần một nửa. Trước khi thay máu hoàn toàn, ngàn hình không phải vấn đề, nhưng vạn hình, Lê Uyên cảm thấy hơi lo lắng. Dù đã luyện bách hình đan, hắn nghĩ chắc cũng thiếu rất nhiều. Một khi thay máu hoàn thành, căn cốt sẽ hoàn toàn định hình, muốn sửa lại căn cốt phải tự mình chém trùng tu. Đây không phải chuyện dễ dàng. Thôi, động dưỡng sinh lô, có thể hóa giải cảnh giới. Lê Uyên cảm thấy chỉ cần truyền một ý niệm về việc này, hắn không có nhiều suy nghĩ. Bao nhiêu đan dược đã hao phí, bao nhiêu đau khổ hắn đã chịu đựng, không phải chuyện nhỏ. Lạc tử vô hối, cũng không biết Long Ma Tâm Kinh có thể giúp gì không, có lẽ khi thay máu hoàn thành, sẽ tiếp tục sửa chữa căn cốt. Lê Uyên rất coi trọng việc sửa căn cốt, nhưng nhập đạo là một điều kiện quan trọng. Nhớ lại quãng đường đã qua, ngàn dặm tà hồn, chân cương hóa hình, ngự kiếm phi hành, cùng mấy môn thần công, nhưng cũng phải cần nhập đạo mới có thể thành công. Lấy hay bỏ thật khó, tốt nhất là chiếm lấy cả hai. Lê Uyên đứng dậy. Bóng đêm càng sâu, bốn vòng trăng sáng treo cao, có chút sáng, nhưng cũng có vẻ mờ nhạt như những ngôi sao ảm đạm. Cảnh giới đột phá khiến trong lòng hắn cảm thấy kiềm chế hơn, đại sợ hãi đến từ thiếu vũ lực. Giống như đạo gia bây giờ, tam nguyên hợp nhất quản ngươi pháp chủ, trấn võ vương, nắm giữ tất cả. Lê Uyên hít một hơi dài, thư giãn gân cốt, cảm nhận sự thay đổi sau khi luyện tùy thành công. Căn cốt được sửa đổi, thể phách tăng lên nhanh chóng, hắn thử một chút, đồng thời vận dụng hai đại thiên vận huyền binh, sáng rác. Lê Uyên dưới chân chấn động, cả sân nhỏ rung chuyển, viên gạch dưới chân hắn bị giãn nứt, lực khống chế giảm đi đáng kể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu đen chảy từ lỗ mũi, nhưng ánh mắt lại sáng rõ. Di tinh chi lực, ngôi sao long hồ gia trì, có thể duy trì trong thời gian ngắn. Ân, ít nhất một phút đồng hồ không thành vấn đề. Long hồ đại đan dược lực chảy khắp cơ thể, đau đớn dần dần tiêu tán. Lê Uyên cảm thấy có chút chậm, nhưng nhờ vào sự gia trì của hai đại huyền binh, anh không biết liệu có thể cùng với tông sư va chạm hay không. Một lát sau, anh rửa mặt qua loa, rồi trở lại phòng. Trên giường, Lê Uyên ngồi xếp bằng, cảm nhận những biến hóa trong cơ thể và cũng suy nghĩ lại rất nhiều ý niệm trong lòng. Ngôi sao long hổ gia trì bên trong có bộ phận tính cấp long hổ, nếu gia trì lâu dài cũng có thể sửa đổi căn cốt, nhưng sự gia trì này áp lực lên thân thể quá lớn, rất khó duy trì. Lê Uyên tự nói thầm. Về vạn hình, anh vẫn còn có suy nghĩ, nhưng không thể không cân nhắc đến việc nếu đại chiến xảy ra, liệu có còn thời gian yên tĩnh để luyện công hay không. Hô, hô. Một hồi lâu sau, Lê Uyên dẹp bỏ những tạp niệm trong lòng, thay đổi thần long chi đái và xích huyết văn long khải, chuẩn bị tế luyện và ôn dưỡng. Nam. Khi anh vừa lấy ra thần long chi đái, ngay lập tức nghe thấy một tiếng long ngâm, không phải trong lòng, mà là vang lên ngay trước mắt. Ừm. Lê Uyên nheo mắt lại, phản ứng rất nhanh, vội vàng đè xuống đầu của thần long chi đái đang có dấu hiệu muốn bành trướng. Sáng giấc. Một cơn lực mạnh mẽ dâng lên, chỉ trong chốc lát, chiếc giường bị sập. Lê Uyên vội vã thoát ra khỏi phòng, tránh không cho phòng ốc bị hủy hoại, hai tay anh phát lực, gắt gao đè lại cái thần binh đang dãy dụa kịch liệt. Lúc này, thận long chi đái giống như hóa thành một con chân long, dãy dụa dữ dội, suýt nữa khiến Lê Uyên bị tung bay. Lê Uyên không ngừng thúc giục các loại thần khí như Long Côn Quân Thiên Trùy, Lôi Long Quân Thiên Trùy, nhưng bốn chiếc thần trùy này gia trì dưới thế cũng không thể áp chế được nó. Con thận long này còn sống thật sao? Lê Uyên không hề hoảng sợ, mà ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ, đồng thời thúc giục liệt hải huyền kình trùy. Xí tinh chi lực, phốc, một tiếng vang trầm, thận long chi đái dãy dụa trong giây lát rồi biến mất, giống như một con rắn độc bị nắm lấy bảy tấc, cuối cùng mềm nhũn ra. Nàng! Lê Uyên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, cúi đầu xuống. Nhìn thấy hồng quang lóe lên, thận long chi đái nhẹ nhàng rung động, đầu rồng bên kia nâng lên, trong mắt nó đầy sự không cam lòng và mềm mở. Linh tính của con này, mạnh thật. Khi thấy tiểu gia hỏa này không còn dãy dụa nữa, Lê Uyên mới quay lại phòng. Bên góc tường, con chuột con cũng có vẻ mặt mờ mịt, giống như vừa mới tỉnh lại. Ngủ đi, Lê Uyên ném một viên đan dược qua cho nó, con chuột con ôm chặt lấy. Lúc này Lê đạo gia tài lớn, khí thô, đan dược cũng là phẩm chất tốt nhất. Nghe hiểu không? Lê Uyên bày ra thận long chi đái, thậm chí còn dùng liệt hải thần ngữ, nhưng không nhận được phản ứng gì. Anh suy nghĩ một lát, rồi thúc giục chân khí, bịch. Một tiếng vang lên, thận long chi đái kéo căng căng. Lê Uyên tập trung tinh thần, cảm nhận được ý chí của con thận long. Người cũng là thận long. Phương thức giao tiếp này Lê Uyên cảm thấy rất mới lạ. Rõ ràng là hắn chưa từng học qua bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng lại có thể hiểu được, giống như đang nghe tiếng mẹ đẻ. À, thận long linh tính quả thật là đủ mạnh, nhưng đầu óc có vẻ không hoạt động tốt lắm. Lê Uyên thầm đánh giá trong lòng. Không, không đúng. Ngươi là người. Thận long giống như vừa tỉnh lại sau cơn say rượu, cảm thấy có chút mơ màng và choáng váng. Nhận ra sự liên kết giữa mình và Lê Uyên, nó bắt đầu cả lăm nhưng cũng có chút tức giận. Giọng nói đầy sự căm phẫn, giống như đang bị xâm phạm. Ngươi đánh cắp huyết mạch của ta, tiểu thâu, tặc, cường đạo. Giọng điệu của thận long ngày càng bé nhọn, Lê Uyên chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không nhịn được mà dùng tay bóp đầu, ngậm miệng, a, tặc. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, thận long cũng dần yên tĩnh lại. Giống như đang cân nhắc lại mối quan hệ giữa hai bên, giọng nói chuyển sang cẩn thận. Ngươi là ai? Ngươi trước hết nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Lê Uyên trả lời rất bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Thận long lẩm bẩm, tập trung tinh thần suy nghĩ. Ta bị độc long học phủ đệ tử truy sát, ngã vào một nơi kỳ lạ, ngã xuống từ trên trời do lớn quá, thật là khủng khiếp. Miếu thật là lớn lửa, trùy lửa, ưm. Lê Uyên chấn động, tập trung lắng nghe. Hắn đối với chuyện này rất tò mò, vì đó là lời đồn về thiên ngoại thiên, nơi được cho là có do chủ tài từ trên trời giáng xuống mà lại liên quan đến một đầu thận long. Giờ thì cuối cùng, truyền thuyết ấy có vẻ là thật. Độc long học phủ, kỳ địa, miếu. Phải chăng là bát phương miếu? À, thận long lại gào lên, giọng nói trở nên bén nhọn đầy tức giận. Nhục thể của ta, nhục thân của ta đã bị luyện thành một cái roi. Tiếng kêu của thận long càng trở nên thê lương, dường như nó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giọng nói cũng ngày càng sắc bén, ngậm miệng. Lê Uyên không thể chịu đựng được nữa, giọng nói của thận long giống như ma âm, khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tối đen. Ta, thận long run rẩy. Nó không thể ngờ rằng khi mở mắt ra, mình lại chỉ còn là một cái u hồn. Nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bản tiểu thư vương tộc huyết mạch sao lại luyện thành một đầu roi phá? Rồi, thận long khóc giống như một đứa trẻ, thật lâu sau mới dần bình phục lại được. Lê Uyên kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy cần để thận long phát tiết một chút, vì nó đang có dấu hiệu suy sụp. Sau khi bình tĩnh lại, thận long mới khẽ hỏi, ngươi tên là gì? Lê Uyên, thận long chi đài chủ nhân. Lê Uyên trả lời, chỉ ra thân phận của mình, chủ yếu là để thận long nhận rõ hiện thực. Chủ nhân, thận long suýt nữa phát điên, nhưng vẫn cố kiềm chế, chủ yếu vì hai tay của Lê Uyên quá mạnh mẽ, không thể chống lại được. Không sai, Lê Uyên đáp lại một cách chắc chắn, tiểu mẫu long lại trầm mặc. Tinh thần của nàng dao động mạnh mẽ, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Ta tên là Thận Anh, là huyết mạch hậu duệ của Thận Long Vương, gặp phải tai nạn nên rơi xuống đây. Nếu ngươi có thể giúp ta tái tạo thân thể thì ta sẽ mang ngươi đi. Thiên thị viên, Lê Uyên cảm thấy có chút bực mình nhưng không ngăn cản việc hỏi thăm. Thiên thị viên, danh xưng này, ách, tiểu mẫu long lúc này mới nhận ra rằng hắn là thổ dân, chắc hẳn không biết thiên thị viên là gì. Nàng nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Đúng vậy, chính là thiên ngoại thiên, Lê Uyên nhắc nhở, tâm tư dần mở rộng. Đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng nghe thấy danh xưng thiên ngoại thiên. Đúng, chính là thiên ngoại thiên. Tiểu mẫu long cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần ngươi giúp ta tái tạo thân thể, ta sẽ không chỉ dẫn ngươi đi thiên thị viên, mà còn cho ngươi một bút nguyên hỏa. Nguyên hỏa, Lê Uyên cảm thấy chút hứng thú, vì trong sách tế thần thiên đã nhiều lần nhắc đến nguyên hỏa, hình như đó là vật rất quan trọng trong tế thần. Nguyên hỏa. Tiểu mẫu long hơi nhức đầu vì nàng không quen với loại thổ dân này nên không biết phải giải thích thế nào. Nội tâm nàng lúc này rất rối bời, tâm hướng tới, tín niệm hội tụ, tích lũy tháng này, tức là hỏa. 129.600 năm sẽ thành một nguyên, hai người hợp lại sẽ thành nguyên hỏa, bậc bảy hương hỏa. Trong lòng Lê Uyên hơi rung động. Trong Hương Hỏa tiểu truyện có ghi chép rằng tín đồ thành kính phải trải qua 129.600 năm mới có thể đạt được một sợi bậc bảy hương hỏa. Điều này rất giống những gì Tiểu Mẫu Long vừa nói. Trăm sợi một đạo mà để tế thần Độc Long một lần cần 100 đạo nguyên hỏa, cũng chính là 10.000 sợi bậc bảy hương hỏa. Lê Uyên hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một con số khổng lồ. Ngươi biết nguyên hỏa? Tiểu Mẫu Long thấy phản ứng của Lê Uyên, trong lòng mừng rỡ. Nếu ngươi giúp ta, khi trở về Thiên Thị Viên, ta sẽ cho ngươi 10 đạo nguyên hỏa. Thận Long Vương huyết hậu duệ chỉ trị giá 10 đạo nguyên hỏa. Lê Uyên hỏi, ngạc nhiên. Tiểu Mẫu Long trong lòng căng thẳng, cảm thấy như gặp phải một con cóc lớn, khẩu khí thì không nhỏ. Ngươi biết nguyên hỏa quý giá thế nào? Tiểu Mẫu Long ngừng lại khi nhìn thấy tay Lê Uyên phát ra một mảng kim quang, không chỉ có bậc 7 mà còn có bậc 8 hương hỏa. Dù chỉ lóe lên một chút, nhưng Tiểu Mẫu Long đã nhìn thấy, và nàng bắt đầu lắp bắp. Ngươi lại có nguyên hỏa. Nàng chấn động, tâm hướng tới tín niệm hội tụ không khó, nhưng để tiếp dẫn nguyên hỏa thì pháp môn này rất ít được truyền lại trong Thiên Thị Viên. Mà nơi đây lại có người có thể tiếp dẫn nguyên hỏa sao? Trong lòng nàng cảm thấy lạnh buốt, nhớ lại cảnh bị đánh rơi từ trên trời xuống gian phòng cổ miếu đó. Có lẽ cái miếu này thật sự có chủ nhân. Nguyên hỏa có phải nguyên hỏa hay không, tạm thời không bàn đến. Vẽ ra chiếc bánh Lê đạo gia xưa nay không ăn, sau khi thu hồi nguyên hỏa, anh bắt đầu hỏi về Thiên Ngoại Thiên, hay còn gọi là Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên, nơi hội tụ của các ngôi sao, người biết quần tình là gì không? Tiểu Mẫu Long không biết phải giải thích thế nào. Tuy nhiên, vượt qua sự bất ngờ của nàng, tiểu thổ dân này lại gật đầu. Biết, người biết. Được thôi. Tiểu Mẫu Long nửa tin nửa ngờ, cho rằng hắn đã hiểu. Quần tinh hội tụ tại đó, rồi sao nữa? Lê Uyên rất tò mò về Thiên Ngoại Thiên, mà cái tên Thiên Thị Viên khiến anh nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước, cổ nhân gọi một ngôi sao là Thiên Thị Viên, tên này đúng như ý nghĩa của nó, giống như một phiên chợ trên trời. Anh cảm thấy địa phương này có thể không giống, nhưng ý nghĩa có thể không sai biệt lắm. Suốt cuộc, anh đã giao lưu nhiều, cũng nghe được ngữ điệu của người ấy, tiếng mẹ đẻ của anh không phải là thứ tiếng phổ thông của đại vận. Nhưng sau đó thì sao? Địa phương đó rất lớn, rất nhiều người, có rất nhiều môn phái, học phủ. Lê Uyên nghe xong, cảm thấy như đang nghe một tiểu nữ hài nói địa chỉ nhà mình mà chẳng rõ ràng gì. Tiểu Mẫu Long hình như cũng không hiểu rõ về nó. Thiên Thị Viên lớn thế nào? Rất lớn, rất lớn. Thiên Thị Viên thuộc về ai? Thiên Thị Viên không thuộc về ai? Ngũ Đại Động Thiên. Động Thiên. Lê Uyên sửng sốt, từ này khiến anh cảm thấy quen thuộc. Động Thiên trong Đạo Kinh là chỗ ở của thần tiên. Nghe đến đó, tim anh cũng đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn kiềm chế và hỏi tiếp. Động Thiên là gì? Động Thiên chính là quần tinh. Tiểu Mẫu Long có chút lúng túng, không hiểu sao tiểu thổ dân này cứ hỏi nhiều như vậy, khiến nàng có cảm giác như bị trưởng bối chất vấn. Quần tinh, Động Thiên, ngôi sao biệt xưng. Lê Uyên tư duy mở rộng, cảm thấy hứng thú với thiên ngoại. Động Thiên nghe có vẻ giống như một danh xưng của người tu đạo. Ngũ Đại Động Thiên là gì? Lê Uyên tiếp tục hỏi. Thuyền Phu Hải, Vũ Tiên Môn, Ma Lân Viện, Huyền Thiểm Học Phủ, Độc Long Học Phủ. Tiểu Mẫu Long trả lời không quan tâm, nàng có chút mệt mỏi, thậm chí không biết làm sao, vì không có nhục thân, nàng căn bản không thể giao tiếp với lão tổ tông. Độc Long, Huyền Thiểm, Mặc Lân, Thuyền Phu. Lê Uyên tiêu hóa thông tin, nhận ra những cái tên này có liên quan đến sách tế thần mà Thương Long Tử đã để lại về việc đối đầu với ngoại thần. Bên ngoài, ngoại thần. Nghe Lê Uyên hỏi, Tiểu Mẫu Long lần đầu tiên im lặng. Nàng thận trọng nhìn xung quanh một lượt, mới trả lời, thần không thể nói đến ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết là, thần sống lâu ở U Cảnh, thọ nguyên kéo dài, U Cảnh. Tiểu Mẫu Long hận không thể tự tát mình, càng trả lời lại càng nói nhiều, căn bản là không thể kết thúc. U Cảnh, nơi nào cũng có, không gì không biết. Trong lòng thở dài, Tiểu Mẫu Long không quan tâm Lê Uyên có hiểu hay không, vẫn tiếp tục nói. Tương truyền trong U Cảnh có vô vàn tạo hóa, nhưng cũng đầy nguy hiểm. U Cảnh bao trùm quần tinh, chỉ có thể thông qua U Cảnh mới có thể di chuyển giữa các quần tinh, đi lại trong chư động thiên. Vị Tiểu Mẫu Long này vốn là hậu duệ của một dòng máu vương tộc, rõ ràng rất hiểu lý lẽ. Dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nên nàng trả lời mọi câu hỏi mà không giấu giếm. Lê Uyên tập trung lắng nghe, ghi nhớ từng lời, dù không biết rõ thật giả. Có lẽ Tiểu Mẫu Long này không biết nhiều, hoặc có thể nàng cố tình giấu giếm. Nhưng chỉ một lát sau, những gì nàng biết đã bị Lê Uyên khai thác hết. Nàng hiểu biết về Ngũ Đại Động Thiên và Thiên Thị Viên không nhiều, còn về U Cảnh, chỉ biết qua mấy câu như vậy mà thôi. Khi Lê Uyên hỏi thêm, nàng lại không biết trả lời. Vậy ngươi? Lê Uyên tiếp tục hỏi. Đừng hỏi nữa, không biết, không biết. Tiểu Mẫu Long gần như phát điên, nàng không muốn trả lời thêm nữa, trong lòng rối bời, chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Không biết thì thôi. Lê Uyên vốn định tiếp tục hỏi về các thần thiên hoặc những pháp chủ của tà thần giáo, nhưng thấy Tiểu Mẫu Long không muốn trả lời, hắn cũng không ép nàng nữa. Lê Uyên liền tiện tay nhét nàng vào trường binh lục. Hô! Lê Uyên không cảm thấy buồn ngủ, hắn đứng dậy đi ra ngoài, dạo bước trong sân, suy nghĩ lại những gì vừa thu được, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Động Thiên Phúc Địa, tiền nhân ở đó. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn trời, bốn vầng trăng sáng tỏ chiếu rọi, hắn ước gì có thể bay lên đó để tận mắt nhìn thấy. Theo cách tính khoảng cách trong thiên thể kiếp trước, cho dù thiên thị viên ở ngay thiên ngoại, không phải đến lúc giả chết ta cũng không thể tới được, huống chi còn có trọng lực. Lê Uyên nhìn trời, nhìn đất, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Tổng đêm nay Lê Uyên trằn trọc mãi, trời sáng mới thiếp đi trong mơ màng. Hắn thậm chí hiếm khi có một giấc mộng, trong mơ hắn thấy mình đang dẫm lên một vệt thần quang dưới ánh mắt của muôn vàn người. Vũ hóa bay lên, mang theo vợ con, chuột con, hổ con. Sau đó hắn tỉnh giấc. Hô! Lê Uyên duỗi lưng một cái, nhớ lại giấc mộng vừa qua, trong lòng lại trở lại trạng thái bình tĩnh. Hắn đứng dậy, chuẩn bị thay đổi thận long chi đái, nhưng vừa định làm vậy thì cảm thấy một cơn nhúc nhích nhẹ, tiếng đập cửa cũng vang lên. Lê sư đệ, Thanh Long Các người đến, sư phụ gọi người đi. Thanh Long Các, Thiên Tàm đạo nhân tới. Lê Uyên thay đổi y phục, xách theo chùy bước ra ngoài. Lê sư đệ, khi nhìn thấy Lê Uyên, Long Vân Phong cũng tỏ ra kính nể. Long Hổ tự có không ít tu sĩ khổ tu, nhưng những người trong nội môn, chân truyền đệ tử sau khi khổ tu xong, thường sẽ nghỉ ngơi, gặp bạn bè uống trà, nghe hát, thậm chí là đùa dế, sao đấu để giải trí. Nhưng Lê sư đệ này thì khác. Ngoài việc rèn sắt, hắn còn luyện võ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hơn 2 năm này vẫn giữ thói quen như vậy. Cứ như vậy, Lê Uyên không giống với những tu sĩ bình thường mà có thể gọi là khổ tu. Long sư huynh, là vị Thiên Tầm chân nhân đó tới rồi sao? Lê Uyên hỏi. Ừm, không chỉ có vị chân nhân này, đêm qua vị tâm ý giáo đó cũng tới. Long Vân Phong trả lời. Hai người đi về phía đại điện của tông môn. Sau khi cửa ải cuối năm kết thúc, Long Hổ tự không còn náo nhiệt như trước nữa. Vệ Thiên Tộ bị phục sát, các đạo diễn võ cũng kéo dài thời gian. Nhiều tông môn đã rút về Hành Sơn Thành, những tông môn đã rút về Hành Sơn Thành, những tông môn còn lại cũng đều quay trở lại trong thành. Mọi thứ trở nên vắng vẻ, không khí trong Long Hổ dãy núi có phần trầm lắng. Tuy nhiên, những đệ tử nội môn lại trở nên rất sinh động. Khi đi qua khu vực khí đài, Lê Uyên nhìn thấy có một số đệ tử đang tỉ đấu, trong đó có những người quen, Lâm Khai và Vương Huyền Ứng. Hai người đứng cách nhau vài trượng, mỗi người cầm một đầu dây sắt dày, xung quanh có không ít đệ tử vây xem. Đây là... Lê Uyên dừng lại. Đây là một hình thức luận bàn giao đấu, Long Vân Phong giải thích. Hai người bọn họ đang ở biên giới nội khí hóa chân, sử dụng cách thức này để luận bàn, có thể rèn luyện nội khí, thúc đẩy tiến độ hóa chân. Ma luyện nội khí. Lê Uyên lần đầu nhìn thấy kiểu tỷ đấu này, không khỏi chăm chú nhìn thêm một chút. Chỉ thấy giữa Lâm Khai và Vương Huyền Ứng, hai đầu dây sắt đột nhiên căng lên, nội khí từ cơ thể của họ trào ra, chảy ngược vào trong dây sắt, tiếng kèn két vang lên, dây sắt như bị nung đỏ, ánh lên sắc vàng, trán của họ nổi gân xanh, mồ hôi ướt đẫm. Từ dịch hình đến luyện tủy, loại giao đấu ma luyện này còn rất nhiều, chỉ là Lê sư đệ không cần phải dùng đến. Long Vân Phong cảm thấy có chút phức tạp trong lòng. Hắn từng chứng kiến Long Hành Liệt, mặc dù chưa quá 50 tuổi nhưng đã đạt đến biên giới nhập đạo. Ai có thể ngờ rằng trong suốt đời người lại có thể chứng kiến ai đó mạnh mẽ hơn mình như vậy. Mới 2 năm nhập môn, nhưng hắn đã liên tiếp đột phá qua mấy lần, từ dịch hình đến luyện tủy, chỉ trong 30 năm mà thôi. Mà chính hắn, từ trước đến giờ chưa từng có ai nói về hắn những điều này. Lê Uyên thầm cảm thấy bất bình, nhìn thêm một lúc rồi không quan tâm nữa, đi thẳng về hướng chủ mạch. Trong Long Trạch, có một buổi tiệc nhỏ, Long Ứng Thiện ngồi ở vị trí chủ tọa, Long Tịch Tượng và Niếp Tiên Sơn tiếp khách. Yến tiệc mời là hai lão giả có vẻ ngoài già nua, một người mặc đạo bào, tóc và râu lộn xộn, người còn lại mặc cà sa, mặt vàng da trắng. Long Hổ tự linh mễ quả thật là tuyệt phẩm của thiên hạ. Thiên Tàm đạo nhân buông bát đũa xuống, lau miệng, không khỏi tán thưởng. Tiền bối như thích, nếu có thể mang lên một chút. Long Ứng Thiện cũng buông bát đũa, theo bối phận của mình, trên giang hồ có thể gọi hắn là tiền bối, nhưng lại không gia nhập tà thần giáo, chỉ có trước mặt hai người này. Thiên Tàm đạo nhân lại là một vị thiền sư, hai người họ đã sống và hành động cách đây 100 năm, là những lão tiền bối cùng thế hệ với sư phụ hắn. Vậy thì từ chối thì bất kính. Thiên Tàm đạo nhân vuốt vuốt đôi mắt mờ, khẽ nói vài câu, cảm khái về Vệ Thiên Tộ, tiểu vệ kiếm thuật thông huyền, năm xưa lão đạo đã từng gặp qua, còn khen hắn có hy vọng có thể phá vỡ được giới hạn cuối cùng, vượt qua sư môn của hắn và tổ tiên. Ai ngờ lại đi trước lão đạo một bước, vệ kiếm chủ tính cách kiên cường, thà chết không lùi, nếu không, cho dù không địch lại thiên nhãn lão tặc, cũng sẽ không bỏ mạng ở chỗ đó. Long Ứng Thiện cũng thở dài, không phải vậy. Thiên Tàm đạo nhân lại lắc đầu. Lão đạo cố ý đi qua Đan Sơn Châu, dựa vào khí tức còn sót lại, coi như là mắt thấy trận chiến đó. Ồ, mấy người trên bàn đều có chút biến sắc. Tiểu vệ chết cũng không oan. Thiên Tàm đạo nhân đưa tay lên, một luồng khí cơ yếu ớt mà bình thường không thể phát hiện được vọt lên. Thiên Nhãn lão tặc từ sớm đã có mưu đồ, trước tiên lấy vân xương của hai kim cương đi vào Bát Mạch Sơn bày ra nghi thức, lại mang theo kiếm linh chủ đến nhằm ngăn chặn Trường Hồng Miết khí kiếm trong thời gian ngắn. Cuối cùng lão quỷ này tế rơi mất cân xương của hai kim cương, nhờ vào lượng hương hỏa cực kỳ lớn chân thân giáng lâm, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh bại tiểu vệ. Ông, một luồng khí cơ phân tán rơi vào tay mọi người ở đây. Long Ứng Thiện, Long Tịch Tượng và mấy người khác đều không do dự nhặt lấy luồng khí cơ đó đưa lên mi tâm. Sau một lát, mấy người tuần tự thả tay xuống. Tiểu vệ đến cũng không phải Trường Hồng kiếm chủ, nếu không. Thiên Tàm đạo nhân thở dài nhìn về phía một bên trầm mặc, lại là Đầu Hòa Thượng. Người này đang nắm chặt luồng khí cơ trong tay, suy nghĩ có vẻ ngây người. Lão lừa chọc, sao lại cứ mãi đắn đo vậy? Đầu Hòa Thượng không đáp, chỉ là bấm tay một cái, một sợi chân khí màu vàng óng ở không trung hóa thành văn tự. Ta dám đánh cược vệ tiểu tử hẳn là muốn mượn hai cái áp lực của lão quỷ này thử đột phá giới hạn cuối cùng. Mấy người nhìn nhau đều không nói gì. Một bên hầu hạ Đại Minh thiền sư cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lão hòa thượng này luôn tu theo bế khẩu thiền, chẳng lẽ không thể chặt đứt điểm này sao? Ta dám đánh cược vệ tiểu tử ngưng. Thiên Tàm đạo nhân nhíu mày, đánh tan chân khí trong không trung. Hắn nghĩ thầm không nên hỏi lão lừa chọc này, miệng luôn là lời cá cược. Nếu năm đó không phải hắn thua cuộc, hai người họ cũng không trở thành như bây giờ, mang thương tích nặng nề. Lão quỷ này sao lại muốn giết tiểu vệ? Thiên Tàm đạo nhân có chút không hiểu. Hắn đã đoạt được vài sợi khí cơ không hoàn chỉnh, miễn cưỡng có thể thấy được hai người đang đánh nhau, nhưng lại không nghe được họ nói gì. Nghe nói có liên quan đến đại tế gì đó. Long Ứng Thiện suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Không chỉ là mấy ngày trước có người bắn mật tín bằng cung tiện đến đại tế, mà ngay cả trong thần đồ hắn cũng đã cử người mật thám và nhận được thông tin tương tự qua Linh Ưng. Điều này có nghĩa là tà thần giáo và triều đình đều muốn cử hành một nghi lễ đại tế. Đại tế, trong nội viện, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Thiên Tàm đạo nhân nhíu mày, nhìn qua sau lưng Thiên Ưng Tử, người này cúi đầu xuống. Sư huynh có nhắc đến, nói rằng mật thám đã mang tin tức về việc tà thần giáo phục sát vệ kiếm chủ là vì muốn lấy Trường Hồng Miết khí kiếm để tiến hành đại tế. Thiên Ưng Tử đáp, lấy thiên vận huyền binh làm đại tế. Thiên Tàm đạo nhân cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi lại, nhưng Long Ứng Thiện chỉ lắc đầu. Một hòa thượng khác thì liếc qua Đại Minh hòa thượng, người này mặt mày đầy mơ hồ, hiển nhiên là không biết chuyện gì. Điều này khiến sắc mặt Thiên Tàm đạo nhân có phần tối lại, nhưng hắn chỉ có thể thở dài. Tâm ý giáo và các môn phái đạo tông có sự khác biệt rõ rệt, không chỉ là thiên vận huyền binh mà trên nhiều phương diện khác cũng có sự chênh lệch lớn, chẳng hạn như trong việc thu thập tình báo, đại tế hay không đại tế, thù này phải báo. Thiên Tàm đạo nhân vỗ mạnh bàn, đúng, tự nhiên phải báo. Long Ứng Thiện rất tỉnh táo đáp lại, nhưng những lão quỷ tà thần giáo này, chúng căn bản chỉ ở trong điện thờ, nếu không tìm ra điện thờ thì khó mà triệt để tiêu diệt chúng. Khó, một hòa thượng khác cũng gật đầu, lần này không ai phản đối. Điện thờ là nơi tụ tập các thần tử của tà thần giáo, muốn tìm ra chúng thật sự rất khó khăn. Hàng nghìn năm qua, không ít người đã cố gắng tìm kiếm những điện thờ này, nhưng hầu hết đều thất bại, khó cũng phải tìm. Long Ứng Thiện chớp mắt, vẻ mặt kiên quyết. Hắn đã ẩn giấu chân khí trong cơ thể Dư Bán Chu từ lâu, định lợi dụng cơ hội này để thâm nhập vào tà thần giáo, nhưng trong thời gian ngắn rất khó để làm được, trừ khi ép buộc những lão quỷ đó phải lộ diện. Tìm, muốn tìm, đánh cũng muốn đánh. Thiên Tàm đạo nhân không để ý đến sắc mặt Thiên Ưng Tử đang tối sầm, trầm giọng nói, lão đạo cũng không sống được bao lâu nữa, nếu không thể nhổ được đao này chắc chắn sẽ phải đến tà thần giáo một lần. Sư thúc. Thiên Ưng Tử đau đầu, gần như muốn quỳ xuống trước Long Ứng Thiện, đã đồng ý rất nhiều việc, còn giờ người lại nói muốn mạo hiểm đi liều mạng. Vạn bối nguyện ý theo tiền bối, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Long Tịch Tượng lập tức lên tiếng. Đối với Thiên Tàm đạo nhân, trong lòng hắn vẫn rất tôn kính, dù lão đạo này lớn tuổi nhất cũng chỉ là kém một nước cờ, bại dưới tay Vạn Trục Lưu. Ngoài điều đó ra, đây thực sự là một vị giang hồ mẫu mực. Để lão nạp tính toán một chút. Lại một hòa thượng đưa tay chỉ, trong không trung xuất hiện những văn tự. Mấy chục năm khổ luyện đến mức này, hắn và Thiên Tàm lão đạo cũng gần như không còn sợ cái chết, thậm chí có lúc muốn chủ động cầu giải thoát. Sư thúc. Đại Minh thiền sư mặt mày đen sạm, có chút hối hận vì không để sư huynh đi cùng. Những tiền bối như vậy, vệ kiếm chủ ở dưới suối vàng chắc hẳn cũng đã yên lòng. Nhiếp Tiên Sơn chắp tay, trong lòng cảm thấy tôn kính. Long Ứng Thiện có chút cảm thấy kỳ lạ, hai lão già hòa này đã khám phá ra sinh tử, vậy mà vẫn dùng lời nói để chỉ trích mình. Nhưng dù sao thì chuyện này không thể thay đổi được. Dù sao, sau khi vệ thiên tổ qua đời, hắn cũng không có ý định nâng giá trị của mình lên. Tiền bối cao thượng, Nhìn hai lão tiền bối đầy căm phẫn, Long đạo chủ cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mình có phải là quá tham lam rồi không? Lê Uyên đi vào Long Trạch, nhìn thấy thế hệ trước đầy căm phẫn. Một lão đạo nhân gầy guộc vỗ mạnh bàn, trong khi một lão hòa thượng ngậm miệng, ngón tay vẽ vòng trong không khí, tàn ảnh lướt qua. Khá lắm. Lê Uyên định thần quan sát, cảm thấy lạnh sống lưng. Ấn tượng đầu tiên của hắn về đạo nhân này là lão hòa thượng rất già, đến mức khi nhìn vào, hắn cảm thấy như cây cối đã rụng hết lá, dường như đã gần đất xa trời. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ còn một chút nữa sao? Lê Uyên không khỏi lẩm bẩm, hai người này vẫn có thể chịu được, nhưng liệu có thể phản đòn được không? Bạch. Khi Lê Uyên vừa bước vào sân, tiếng cãi vã lập tức lắng xuống, mọi người im lặng ngồi xuống, khí định thần nhàn, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đây cũng là liệt đồ. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, rồi giới thiệu mấy người. Long Tịch Tượng không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Quả nhiên là tuyệt thế chi tài. Thiên Tầm đạo nhân miệng đầy tán thưởng, nhìn quanh một lúc rồi sắc mặt đột ngột thay đổi. Luyện tùy đại thành, Khi hắn nói những lời này, sắc mặt của mấy người trong nội viện đều thay đổi, đặc biệt là Thiên Ưng Tử, mặt hắn trông rất khó coi. Long đạo chủ, ngươi hẳn là không biết vạn trục lưu thay máu đại thành, đảo ngược phạt tổng sư. Luyện tùy thay máu là một cảnh giới cao, nói cách khác, nếu người rút đao là đã luyện tùy, thì ý đao của hắn sẽ thể hiện ra ngoài. Nhưng thực chất chính là khi vạn trục lưu đã thay máu đại thành, Thiên Ưng Tử ngồi không yên. Hắn lại là đè thấp cơ thể, lại bị xuất huyết nhiều, thật vất vả Long Ứng Thiện mới nới lỏng miệng. Sư thúc cũng đến, tiểu tử này thế mà đã luyện tùy rồi, luyện tùy đại thành. Đại Minh hòa thượng sắc mặt biến đổi, nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía Long Ứng Thiện. Lão hòa thượng này thật là bẩn thỉu. Trên long bia đã rõ ràng ghi là tiểu tử này đứng thứ hai trong long bảng, luyện tạng đại thành, thay máu cũng không có vấn đề gì. Thiên Tàm đạo nhân khoát tay, liếc nhìn Thiên Ưng Tử cũng không quá quan tâm. Lão đạo đã nhịn mấy chục năm, một hai năm cũng không sao, nhưng tiểu già hỏa này lại đột nhiên tăng mạnh tuổi tác, không thể trì hoãn được. Lại đầu hòa thượng đưa tay vẽ xuống một chữ, hai vị đại tông sư đều không thèm để ý, Thiên Ưng Tử cũng chỉ có thể nắm mũi mà nhận lấy. Luyện tỷ đại thành rồi đến thay máu, đối với võ giả bình thường mà nói là khó khăn, nhưng đối với tiểu tử này mà nói, căn bản là con đường bằng phẳng. Hơn nữa, Long Hồ tự có đủ linh đan, một hai năm cũng đủ để thay máu đại thành. Vạn bối trước đây quả thực có sơ sót, nhưng xin hai vị tiền bối yên tâm, dù là thiếu thốn sức mạnh Long Hồ tự cũng sẽ giúp Lê Uyên trong vòng một hai năm thay máu đại thành. Long Ứng Thiện chắp tay tỏ vẻ áy náy, đồng thời cũng nguyện ý cung cấp linh đan chữa thương, làm yên lòng Thiên Ưng Tử và Đại Minh hòa thượng, cũng để cho hai vị tiền bối có thể yên tâm lưu lại tại Long Hồ tự. Toàn bộ hành trình, Lê Uyên ngoài việc bái kiến các tiền bối ra đều không nói lời nào, mãi cho đến khi hai vị lão tiền bối không chịu nổi phải quay về phòng nghỉ ngơi, Vân Phong lấy một ít chữa thương linh đan đưa cho hai vị tiền bối. Long Ứng Thiện phân phó. Vâng. Dù có chút kinh ngạc khi thấy sư phụ đột nhiên hào phóng, Long Vân Phong cũng không hỏi thêm gì, chắp tay đáp ứng. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, từ lần trước rút đao về sau, hắn đã lâu không giao thủ với Trấn Võ Vương, vốn còn có một chút mong đợi. Thương thế của hai vị lão tiền bối có vẻ rất nghiêm trọng, chữa thương linh đan thông thường có lẽ không đủ dùng. Niếp Tiên Sơn có chút ngạc nhiên, lão gia hòa này sao lại hào phóng như vậy? Rút đao là việc tốt, nhưng nuôi dưỡng hai vị này thì không phải là việc dễ dàng. Thương thế nặng như vậy, cần phải tiêu tốn rất nhiều linh đan, nếu tình trạng chuyển biến xấu, có lẽ còn phải dùng tới Long Hồ đại đan. Cái này đến lúc nào rồi, còn lo nghĩ mưu tính gì? Long Ứng Thiện nhìn Niếp Tiên Sơn, ánh mắt không vui. Niếp Tiên Sơn bị nhìn trúng, da mặt co lại, ho khan mấy tiếng. Nói tiếng người, Long Tịch Tượng cũng không nhịn được, hắn không tin lão gia hỏa này sẽ làm việc thâm hụt trong chuyện mua bán. Kính nể thì kính nể, còn chuyện mua bán là chuyện riêng biệt. Long Ứng Thiện dĩ nhiên không bị ảnh hưởng bởi điều này. Mưa gió nổi lên, mới muốn làm chú tính nhiều. Long Ứng Thiện vẫy tay ra hiệu Lê Uyên ngồi xuống, hắn trầm ngâm một lát, rồi quyết định giảng giải một chút. Vì đây là đại sự, Long Hành Liệt đã bế quan tu đạo, nếu không cũng sẽ bị gọi đến. Mưa gió nổi lên, Lê Uyên ngồi xuống. Thực ra, từ lần trước khi nghe thiên âm, hắn đã có cảm giác bất an, và sau khi thấy Vệ Thiên Tộ bị giết, cảm giác bất an ấy lại càng mạnh mẽ. Đại tế, không phải là chuyện đơn giản. Theo những gì Thương Long Tử đã nói trong quyển sách về tế thần, đại tế ít nhất cũng phải là nghi lễ đối ứng với các vị thần như Độc Long, Huyền Thiệm, những vị thần ở trong U Cảnh. Đừng nói đến chuyện liên quan đến Bát Phương Miếu, 12 miệng thiên vận huyền binh, rất có thể là đến từ Bát Phương Miếu. Và điều này có thể liên quan đến sự hủy diệt của Huyền Kình Môn, Dưỡng Sinh Môn, thậm chí cả Liệt Hải Tinh. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn cảm thấy như đang bị đè một tảng đá lớn lên ngực. Năm đó, Bàng Văn Lòng muốn thống nhất thiên hạ, mở ra Đại Vận Vương Triều, Long Ứng Thiện bắt đầu lên tiếng, khiến mọi người trong phòng đều nhíu mày. Lê Uyên không khỏi thở dài, Long đạo chủ ở đâu cũng tốt, chỉ có điều thích nói chuyện vòng vo. Có thể nói gì đó dễ hiểu không? Nhị Tiên Sơn cũng có chút tức giận. Làm sao mà ngươi lại bắt đầu nói từ vạn năm trước vậy? Việc này phải nói từ đầu mới đúng. Long Ứng Thiện trừng mắt nhìn Nhị Tiên Sơn một cái, cố gắng nói ít mà ý nhiều. Đại vận lập quốc, Bàng Văn Long phân đất phong hầu cho các tông môn thiên hạ. Đồng thời, ông ta phá sơn, phá miếu, bắt và giết tất cả các tà thần, khiến chúng không dám ngẩng đầu. Hắn dừng lại một chút, nhìn những người trong phòng, nhận thấy chỉ có Lê Uyên là đang yên lặng lắng nghe, cảm thấy có chút an ủi. Sang Hồ quân nhân ít học, chớ nói chi là đọc sách lịch sử. Bàng Văn Long buộc các thần phải quy phục, lấy danh họ của họ để thu nhận hương hỏa. Nhưng tà thần thì từ đầu đến cuối đều bị ép buộc, sống trong tình trạng nguy hiểm. Long Ứng Thiện tiếp tục, Lê Uyên vẫn yên lặng nghe. Biến động xuất hiện cách đây 1000 năm, khi Bàng Văn Long qua đời, đế đô đại loạn. Long Ứng Thiện nhíu mày nói tiếp, lần này thần đô đại loạn không có ghi chép rõ ràng, chỉ là sau đó triều đình đã nới lỏng sự đàn áp đối với tà thần giáo, thậm chí còn ngầm dung túng để kiềm chế đạo tông chúng ta. Bất hiếu tử tôn, Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng. Việc dung túng tà thần giáo đã gây ra hậu quả khôn lường. Hơn nghìn năm qua, trong giang hồ thỉnh thoảng lại xảy ra huyết tế, khiến hàng nghìn hàng vạn người chết chóc, nhưng chưa chắc triều đình đã muốn buông tay. Nhị Tiên Sơn khẽ nhíu mày. Bàng Văn Long, một trong 4 đại tông sư vô thượng của cổ kim, ông ta đương nhiên có thể đàn áp tà thần, nhưng sau khi ông qua đời, các hậu nhân chưa chắc có đủ năng lực để làm điều đó. Chắc vậy, Long Ứng Thiện suy nghĩ một lát rồi không phản bác. Lão Phu muốn nói là giữa tà thần giáo và triều đình thực ra không hòa hợp, cũng giống như đạo tông chúng ta, trên danh nghĩa vẫn là thuộc hạ của triều đình, tạo thế chân vạc. Lê Uyên đại khái hiểu Long đạo chủ muốn nói gì, nhưng khi đối diện với vấn đề này, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Triều đình dùng tà thần giáo để kiềm chế chúng ta, tự nhiên cũng muốn dùng chúng ta để kiềm chế tà thần giáo. Cả ba bên cùng nhau cân bằng, có thể ngăn cản lẫn nhau, không sai. Long Ứng Thiện khẽ gật đầu, có chút khen ngợi. Ngươi vòng vo như vậy, chỉ muốn nói những điều này sao? Nhiếp Tiên Sơn và Long Tịch Tượng đều hơi nhíu mày. Suốt 1000 năm qua, thế cục thiên hạ vốn là như vậy. Và bây giờ, ba thế lực giữa chúng ta đang cân bằng, nhưng đang có nguy cơ bị phá vỡ. Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy có chút thay đổi. Là vì đại tế sao? Không sai, chính là đại tế. Long Ứng Thiện nhớ lại những mật thám và đêm đó không rõ ai đã cảnh báo, chuyển giao mật tín. Hắn nắm chặt tay, thần sắc nghiêm trọng. Triều đình muốn tham gia đại tế, tà thần giáo cũng muốn tham gia đại tế. Đám sau không tiếc dùng thủ đoạn phục sát vệ thiên tộ, còn đám trước. Hắn nhìn qua ba người. Sau khi vệ thiên tộ bị phục sát, càn đế tức giận, thậm chí phái vạn trục lưu đến để truy cứu, muốn triệu thiên nhãn lão tặc đi thần đồ. Điều này. Khi lời này vừa thốt ra, không chỉ Lê Uyên mà ngay cả Long Tịch Tượng cũng không khỏi cau mày. Như Long Ứng Thiện nói, triều đình dùng tà thần giáo để kiềm chế 5 đại đạo tông, nhưng vệ thiên tổ chết đi, triều đình đáng lẽ phải vui mừng vì thành quả này. Thông thường, họ sẽ âm thầm hỗ trợ, khiến cả hai bên lưỡng bại câu thương mới phải. Ngươi lấy tin tức này từ đâu? Nhiếp Tiên Sơn có chút hoài nghi. Không thể sai được. Long Ứng Thiện cực kỳ chắc chắn, như thể mình đã tận mắt chứng kiến, chỉ có thể để càn đế phái vạn trục lưu đi triệu thiên nhãn lão tặc. Long Tịch Tượng cũng có chút kinh hái. Việc triệu có thể giao cho bất kỳ ai, nhưng nếu phái vạn trục lưu, điều đó có nghĩa là nếu thiên nhãn không nhận chỉ, thì sẽ phải đánh đến tận nơi để buộc hắn phải nhận. Loại đại tế này có thể khiến triều đình bỏ qua sống chết, thậm chí còn muốn trực tiếp đối đầu với tà thần giáo, với phục ma long thần đao, độn thiên châu, trấn hải huyền quy giáp và thêm vạn trục lưu. Lượng lực lượng này đã là quá đủ, đại tế là gì? Nhiếp Tiên Sơn không thể ngồi yên. Không biết, Long Ứng Thiện thở dài thật dài. Hắn có nhiều mật thám, nhưng đa phần chỉ có thể thu thập tin tức trong cung điện triều đình, không thể tiếp cận được càn đế. Thực tế, nơi duy nhất có thể tìm hiểu là tà thần giáo. Thời gian này, lão phu phải xuống núi. Long Ứng Thiện thu liễm tâm tư, liếc qua ba người đang cau mày, rồi dừng lại trên người Lê Uyên, cần mang theo Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Ngươi muốn dẫn Lô xuống núi? Lê Uyên chưa kịp phản ứng, nhưng Nhiếp Tiên Sơn và Long Tịch Tượng đã sắc mặt đại biến. Triều đình muốn đại tế, tà thần giáo cũng muốn tham gia, chúng ta lại chẳng hay biết gì. Nếu không làm sáng tỏ, trong lòng lão phu khó mà bình an. Long Ứng Thiện chắp tay dạo bước, hai đầu tóc dài bay phất phới. Việc này lão phu đã thông báo với Thiên Xà Tử, Phương Tam Vận, Đại Định Hòa Thượng, Nguyên Khảnh Chân Nhân. Lê Uyên giật mình trong lòng. Hắn biết Long đạo chủ có điều muốn giữ lại, bởi vì vào đêm hôm ấy, hắn đã dùng Long Hổ Dưỡng Sinh Lô để che giấu, bắn một mũi tên về phía tông môn đại điện. Mật tín thảo luận rõ ràng, chính là đại tế Bát Phương Miếu. Long Ứng Thiện nói như vậy, không phải muốn hiểu đơn giản như vậy. Long đạo chủ cũng nghĩ đến đại tế, tà thần giáo. Lê Uyển suy nghĩ nhanh chóng, Long Tịch Tượng đã tỉnh táo lại. Ngươi giữ hai vị lão tiền bối ở lại đây, là vì lý do này phải không? Long Ứng Thiện gật đầu. Như vậy sẽ ổn thỏa hơn một chút. Hắn phải xuống núi đi tà thần giáo, không thể mang Lý Uyên theo, nhưng lại lo lắng sẽ có người để ý đến Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Nếu có lý do ổn thỏa, tự nhiên phải tìm người bảo vệ Lê Uyên, mà so với Trích Tinh lâu chủ không đáng tin cậy, Thiên Tàn đạo nhân lại đầu thiền sư lại là sự lựa chọn thích hợp. Hai vọng rút đau người trong thiên hạ hôm nay chỉ có Lê Uyên mà thôi. Long đạo chủ nghĩ rất chu đáo, Lê Uyên cảm thấy hơi định, có chút cảm động. Việc này thật sự quá chu toàn. Ta, Long Tịch Tượng vừa mở miệng thì đã bị ngắt lời, người muốn lưu lại trên núi. Long Ứng Thiện không chút nghi ngờ, trong núi không thể thiếu người. Long Tịch Tượng nhíu mày đáp ứng. Hắn cũng hiểu, dù đã đánh vỡ thiên cương, nhưng so với thiên xà tử bọn người, hắn vẫn kém một bậc. Với ngươi ở đây trấn thủ, lão phu xuống núi lần này cũng có thể an tâm. Long Ứng Thiện dừng lại một chút, hắn biết rõ mối quan hệ giữa mình và Long Tịch Tượng, dùng cách mềm dẻo sẽ hiệu quả hơn là dùng cách cứng rắn. Hai người trò chuyện, Niếp Tiên Sơn ngồi xuống, tay mân mê bộ sâu, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì buồn bực không chịu nổi. Đi, ngồi một lúc, Niếp Tiên Sơn không kiềm chế được nữa, đứng dậy, bước đi vội vàng. Hắn muốn đi thúc giục bốn vị thần tượng, nếu không phải trước đó chút trở ngại, Thuần Dương Kiếm đã sớm thành hình, nhưng dù sao, cũng chỉ còn trong vài ngày nữa. Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, Long Ứng Thiện mở miệng, Lê Uyên không do dự, lật tay lấy ra Dưỡng Sinh Lô, Phong Hổ Vân Long, độn hành thứ nhất, lần xuống núi này dù không có công, lò cũng sẽ không mất. Tuy nhiên tạm thời không cần, xuống núi trước rồi sẽ tìm người lấy. Long Ứng Thiện khoát tay, không nhận lấy, ngài nói vậy khiến đệ tử có chút bất an. Lê Uyên bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nặng nhẹ, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô quan trọng, nhưng Long đạo chủ còn quan trọng hơn. Không có hắn ở đây trấn giữ, mình cũng chẳng thể yên tâm luyện công. Lão phu chưa từng đi hiểm. Long Ứng Thiện cười cười, hắn xuống núi chỉ là muốn đánh động một chút, tìm ra những nơi thờ cúng, chứ không phải để đi đánh những trận chiến ác liệt. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên nghe xong, trong lòng cảm thấy yên tâm, chăm chỉ luyện công, nhưng cũng không vội vàng thay máu. Long Ứng Thiện vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, nói tiếp. Bách hình đan đã giải mã xong rồi, khi nào có thời gian, ngươi đi thăm trưởng lão một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lò thứ nhất bách hình đan sẽ được khai lò để luyện chế, bách hình đan đã bắt đầu luyện chế rồi. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, cảm thấy rất vui mừng. Ta đã xem qua sách của tổ sư, phát hiện ra rằng hai vị tổ sư trước khi thay máu thành công, đều từng kiêm tu nhiều môn võ công, dùng phương pháp này để sửa chữa căn cốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.